Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, ngươi làm sao lại lão phu thuật pháp? Thân thể, ha ha ha, thân thể. Già nua hùng hậu thanh âm vang lên, xen lẫn làm cho người sợ hãi điên cuồng. Nam Thanh Thanh bịt lấy lỗ tai kinh hoảng tránh sau lưng tôn chủ, Mị Tiên Nhan gặp này chống lên một lớp bình phong bảo vệ Thanh Thanh. Tàn hồn lực lượng không yếu, tối thiểu còn có được sinh tử cảnh lực lượng, Thanh Thanh chống cự không được rất bình thường. Theo tàn hồn tràn vào, lãnh tâm thiền trên người phong ấn dần dần buông lỏng, trên mặt thần sắc đang điên cuồng cùng trong bình tĩnh phi tốc vừa đi vừa về chuyển đổi. Giang Triệt nhìn chằm chằm cái kia sợi phát ra thánh khiết khí tức sợi tơ, hoàn toàn che giấu điên cuồng thanh âm, làm chú ý tới thánh khiết chi lực dần dần yếu bớt, lãnh tâm thiền đình chỉ dãy dụa về sau, lúc này mới cấp tốc xuất thủ, một đao chặt đứt kết nối hai cổ bản nguyên cầu nối. Nhanh, hấp thu bản nguyên chi lực. Giang Triệt ngữ khí mười phần vội vàng, Mị Tiên Nhan nghe vậy lập tức xông vào côn bằng bản nguyên bên trong, đem hết toàn lực hấp thu. Làm càn. Lãnh tâm thiền, lớn tiếng quát lớn, trên người phong ấn trong nháy mắt giải trừ. Lập tức hướng phía nó bản nguyên phóng đi, Giang Triệt như thế nào như ước nguyện của hắn, ngăn trở, lãnh tâm thiền, nghiêm túc nói. Đối thủ của ngươi là ta. Côn bằng ý thức mặc dù tạm thời áp chế thần hồn của lãnh tâm thiền, nhưng còn cần xuất ra bộ phận bản nguyên trấn áp, lại thêm Giang Triệt chặt đứt bản nguyên cầu nối tốc độ quá nhanh, côn bằng có khả năng bộc phát thực lực căn bản không tính là mạnh cỡ nào. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu khó bỏ khó phân, dù vậy, Côn bằng vẫn cảm thấy kinh ngạc, tức cũng chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng hóa hư sơ kỳ thực lực vẫn là muốn có a, có thể là vì sao trước mắt tiểu gia hỏa lại có thể cùng hắn không phân sàng sàng nhau, linh lực càng là như đại dương mênh mông. Liên tục không ngừng, so với nó còn cường đại hơn. Triệt thoái phía sau một bước, mắt nhìn bản nguyên vị trí, gặp Mị Tiên Nhan mới tạo hóa cảnh có chút an tâm, nhìn thẳng vào Giang Triệt đạo, ngươi đến cùng là ai? Nho nhỏ đạo cung cảnh không có khả năng ủng có như thế linh lực khổng lồ. Giang Triệt lười biếng cười một tiếng, phất tay vẫy xuống tứ diện kỳ xí. Nhìn thấy cái này tứ diện kỳ xí hình dạng và cấu tạo, lãnh tâm thiền hoảng sợ triệt thoái phía sau, có thể Giang Triệt như thế nào như ước nguyện của hắn, xông lên trước dây dưa với hắn, tứ diện kỳ xí phi tốc chuyển động, khoảng cách đem hai người vây quanh, Giang Triệt nắm lấy thời cơ, một chưởng vỗ hướng, lãnh tâm thiền ngực, biến mất cùng cờ xí bên trong. Làm lúc xuất hiện lần nữa, vẫn còn đang trận pháp bên ngoài. Kết cục đã thành, lãnh tâm thiền tức giận đứng tại trong trận pháp chất vấn, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại lão phu pháp môn? Côn bằng bí pháp, tù thiên cấm địa, hai thứ này thế nhưng là hắn đặc hữu thần thông. Lão già, ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi đi, trận pháp đã là ngươi sáng tạo, ngươi hẳn phải biết, nó biết chung chút hấp thu lực lượng của ngươi. Dứt lời, Giang Triệt cũng không còn quan tâm, lãnh tâm thiền, đi thẳng tới côn bằng bản nguyên bên cạnh, lấy tự thân làm môi giới, đem côn bằng bản nguyên chuyển hóa làm tương đối nhu hòa lực lượng về sau, nhìn về phía Thanh Thanh nói. Đến, ta dạy cho ngươi côn bằng bí pháp. Nhìn xem Giang Triệt không chút kiên kỵ hấp thu hắn bản nguyên, ở ngay trước mặt hắn chỉ điểm Nam Thanh Thanh tu luyện, côn bằng giận tím mặt, dừng tay, ngươi cho lão phu dừng tay. Hắn tất cả lực lượng đều tại bản nguyên bên trong. Một khi bị hắn hút sạch sẽ, mình sẽ lại khó áp chế bộ này thân thể linh hồn. Nhưng mà cho dù côn bằng điên cuồng công kích trận pháp, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bản nguyên một chút xíu biến mất, dung nhập cái kia hai nữ tử thân thể. Có ý tứ, vị kia đạo hữu lại còn hiểu được côn bằng bí pháp, trận pháp cũng bị hắn cải tiến. Cái kia Bắc Minh tổ địa bên trong, trung niên nam tử nhàn ngồi giường, nhìn xem hình chiếu bên trong cảnh tượng liên tục lấy làm kỳ. Ngươi không cảm thấy vị này đạo hữu có chút cổ quái à, nơi đó thế nhưng là chúng ta vì bản tộc thiên kiêu thiết trí khảo nghiệm chi địa, hắn sao biết luyện chế ngươi đặc hữu đan dược, từ mà tiến vào di tích chiến trường. Bên cạnh, tóc bạc lão giả nhíu mày không hiểu. Có lẽ hắn đến từ hậu thế đi, khi đó nơi này đã không phải là bí mật gì, chúng ta cũng đã xem tái tạo Bắc Minh vinh quang trách nhiệm giao cho hậu thế tử tôn, công thành lui thân. Nếu không ngươi thôi diễn một lần, ta luôn cảm giác có chút đồ vật đã phát sinh cải biến, quẻ tượng khả năng đã thay đổi. Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi đây là đang chất vấn năng lực của ta. Lần trước thôi diễn ngươi thế nhưng là nói, người thừa kế của chúng ta sẽ tại ngàn năm sau xuất hiện, thiên phú của hắn vang dội cổ kim, không thể địch nổi, ngươi thôi diễn năng lực, trên đời không ai có thể cùng ngươi địch nổi, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng có lấy như thế một cái dị đoan, ta sợ người thừa kế đến không đến Vân Tiên Chi Cốc. Nam tử trung niên suy tư một lát, cảm thấy lão đầu nói có mấy phần đạo lý, lập tức nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Theo hắn nhắm lại hai con ngươi, thiên địa tự hồ tại một khắc bắt đầu ngừng vận chuyển, lại tự hồ tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, ngày đêm lặp đi lặp lại, không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận ở trên người hắn hiển hiện. Lão đầu ngồi ở bên cạnh, nhìn xem ánh mắt của hắn từ nhẹ nhõm dần dần trở nên ngưng trọng, ẩn ẩn có chút bất an, không biết là bao lâu thời gian, 10 năm, 100 năm, lại hoặc là chỉ là một cái chớp mắt. Nam tử trung niên mở ra hai con ngươi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn thần hồn hư ảo chốc lát. Thế nào? Lão đầu lo lắng hỏi thăm. Loạn, hết thảy đều loạn. Ngươi đến cùng tính tới cái gì? Gặp hắn làm trò bí hiểm, lão đầu cảm giác bất an càng mãnh liệt. Nam tử trung niên trầm mặt nhìn về phía hình chiếu bên trong gian triệt, tương lai hỗn loạn tưng bừng, ta cái gì cũng không có tính tới. Làm sao có thể? Ngươi thế mà đều không tính được tới. Nam tử trung niên cười khổ, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên địa trật tự quy tắc sớm đã thật sâu khắc vào não hải. Theo lý thuyết, chỉ cần là tồn tại ở này phương thế giới, liền không có ta không tính được tới mới đúng. Nhưng bây giờ, ta ngay cả lúc trước thôi diễn đến người thừa kế cũng biến mất không thấy. Có phải hay không là, lão đầu nhìn về phía hình chiếu bên trong gian triệt, sắc ý dần dần lộ. Không thể. Nam tử trung niên vội vàng nói. Ta mặc dù không có tính tới cái gì, nhưng hắn tự hồ cùng tương lai thiên địa xu thế có quan hệ, chỉ có dựa vào gần hắn, Bắc Minh đệ tử có lẽ mới có thể có một chút hy vọng sống. Sinh cơ. Bắc Minh gia mặc dù bị vây ở Vân Tiên Chi Cốc, nhưng muốn bị diệt tộc bất kỳ cường giả đều không thể làm đến, tại sao lại có sinh cơ thuyết pháp này? Nam tử trung niên mặt sắc mặt ngưng trọng, ta cũng không dám xác định. Bất quá có một chút cần chuẩn bị, ngươi đi tìm chút huyết mạch nồng đậm đệ tử, để bọn hắn đi theo tiểu gia hỏa này, vĩnh thế nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lão quỷ, ngươi điên rồi đi, Bắc Minh đệ tử sẽ chỉ đi theo thuần túy huyết mạch người sở hữu, một ngoại nhân, có tư cách gì đối bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn thần phục. Làm theo. Nam tử trung niên ngữ khí kiên định, vốn không có để ý lão đầu trên mặt biệt khuất, nếu như hắn phỏng đoán chính xác. Đừng nói tái tạo Bắc Minh vinh quang, có thể có người kế tục sống sót hắn đều phải cho gian triệt đập một cái. Lão đầu vẫn là không muốn truyền lệnh, qua loa tắc trách đạo coi như muốn làm như thế, vậy chúng ta cũng muốn các loại qua một thời gian ngắn thánh ăn yến a, nếu không, lấy những này hậu bối nước tiểu tính, lại phải bởi vì chúng ta đột nhiên xuất hiện làm chút yêu thiêu thân. Nam tử trung niên cũng không phát giác lời nói bên trong ý tứ, suy tư một lát, biến mất tại tổ địa. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Bắc Minh đệ tử không đáng trọng dụng, tất cả đều là chút lợi ích huân tâm hạng người, hiện tại để bọn hắn thần phục ngoại tộc người, tuyệt đối không khả năng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm gian triệt tự mình nói chuyện rồi. Chương 222, người thừa kế đâu? Minh Hải, được sự giúp đỡ của gian triệt, Nam Thanh Thanh hấp thu đại lượng côn bằng bản nguyên, có thể chung quy là lực lượng yếu đuối, khó mà dung nạp càng nhiều. Không được, không được. Bản nguyên chi lực quá mức bá đạo, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Nam Thanh Thanh ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, ẩn ẩn có chút thống khổ. Không có việc gì, ngươi đã rất lợi hại, 1% bản nguyên chi lực, bình thường sinh tử cảnh đều khó có khả năng làm được. Côn bằng chính là tiên nhân, hắn bá đạo bản nguyên cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể tiếp nhận, Thanh Thanh có thể hấp thu nhiều như vậy đã vượt xa dự liệu của hắn. Chớ khen. Lại khen ta sẽ tung bay. Nam Thanh Thanh trì hoãn qua kình, biểu môi nói. Sở dĩ có thể hấp thu nhiều như vậy còn không phải là bởi vì có ngươi làm cầu nối, nếu không, lấy thực lực của ta, tại tiếp xúc côn bằng bản nguyên lúc, liền đã bạo thể mà xê hết. Đó cũng là ngươi lợi hại. Gặp gian triệt chân thành tán thưởng, Nam Thanh Thanh cảm giác một dòng nước ấm lướt qua trái tim, mắt cỡ đỏ mặt nói, được rồi, ta cần tiêu hóa những lực lượng này. Ngươi không có việc gì đợi đi một bên. Ngươi đây là sử dụng hết liền ném a. Gian triệt đậu đen rau muống vài câu, mắt nhìn bản nguyên bên trong khoanh chân tu luyện mị tiên nhang, gặp nàng tuy có thống khổ, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục hấp thu, liền đem ánh mắt liếc nhìn, lãnh tâm thiền. Nàng đồng dạng tại tu luyện, cũng không có vừa mới bị cầm tù lúc phẫn nộ, đương nhiên, đây không phải hắn đã bỏ đi bản nguyên, không dãy dụa nữa, mà là bị trấn áp lãnh tâm thiền bắt đầu phát lực. Tù thiên cấm địa, đem côn bằng cùng bản nguyên ở giữa liên hệ triệt để cắt ra, mấy ngàn lần trong công kích, lực lượng của hắn đã tiêu hao bảy thành, lãnh tâm thiền mặc dù lực lượng rất yếu, nhưng thần hồn lại vô cùng cường đại, bây giờ đang tại đáp lấy thời cơ này, đoạt về quyền khống chế thân thể. Nếu là thành công, nàng không chỉ có sẽ không xê thế hết, càng có thể thu được côn bằng vài vạn năm lịch duyệt, vô số đạo pháp thần thông, phát sinh bay vọt về chất. Bất quá. Giang Triệt đi đến trận pháp trước, cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trận pháp, chỉ một thoáng, mông lung bàn bạc khí tức tại trong trận pháp tràn ngập, lãnh tâm thiền đột nhiên mở mắt ra, tham lam nhìn bốn phía. Hỗn độn chi lực. Nha hoắc, mũi chó linh như vậy. Giang Triệt trêu chọc nói, cùng lãnh tâm thiền tranh đấu lâu như vậy, thế mà còn có sức mạnh chiếm thượng phong, xem ra còn không phải lúc. Cái này hỗn độn chi lực từ đâu tới? Côn bằng tàn hồn vội vàng hỏi thăm, chỉ cần hắn có thể hấp thu một sợi hỗn độn chi lực, đừng nói trấn áp bộ này thân thể linh hồn, đem hoàn toàn thôn vệ đều không có vấn đề. Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đưa ngươi một sợi chân chính hỗn độn chi lực. Nghe vậy, côn bằng lập tức cảnh giác bắt đầu, không nói đến Giang Triệt trong tay phải chăng có chân chính hỗn độn chi lực, liền hắn trấn áp chính mình thủ đoạn đã nói lên hắn thần bí, mặc dù rất khát vọng hỗn độn chi lực. Nhưng vì thế tạng coi như không đáng. Điều kiện gì? Gặp nàng nhả ra, Giang Triệt biết hắn đây là động tâm, cười nói, rất đơn giản, vĩnh sinh vĩnh thế thành là mị tiên nhan nô bộc. Không có khả năng. Côn bằng nổi giận, hắn là ai? Thiên vân đại lục mạnh nhất chủng tộc thứ nhất, sớm tại không biết bao nhiêu năm trước lực lượng đạt đến phương thế giới này cực hạn, cho dù là hết, cao quý huyết mạch cũng không cho phép hắn trở thành một con chó. Đối với Côn bằng thái độ, Giang Triệt sớm có đoán trước, khẽ cười một tiếng, được thôi, loại kia ngươi bị thua thời điểm lại đến cùng ta nói đi, ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý. Dứt lời, Giang Triệt quay người ngồi tại cách đó không xa, phất tay, một cái bàn, mấy ấm rượu ngon xuất hiện, nhàn nhã lạnh nhạt, Côn bằng gặp đây, trong lòng cười lạnh, đừng quá tự tin, các loại lão phu triệt để trấn áp bộ thân thể này linh hồn, nhất định phải ngươi sống không bằng hết. Cho dù nha đầu này rất mạnh, thần hồn chi lực có thể ngắn ngủi tăng lên, nhưng hắn tin tưởng một cái không đủ trăm tuổi tiểu nha đầu, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhìn xem lại lần nữa tranh đoạt thân thể Côn bằng, Giang Triệt khẽ lắc đầu, lãnh tâm thiền yếu là yếu một chút, nhưng đây là tương đối hắn mà nói, một cái bị đoạt bản nguyên, chỉ còn lại một sợi tàn hồn Côn bằng, còn không phải là đối thủ của nàng. Đạo hữu, có thể thêm cái chén. Nam tử trung niên đột ngột xuất hiện, không buồn không vui nói. Giang Triệt sửng sốt một chút, tự hồ nghi hoặc hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, bất quá rất nhanh, hắn liền đoán được đại khái, lão tiền bối, ta hẳn là không phạm ngươi kiên kỵ a. Nam tử trung niên tự mình rót chén rượu, tinh tế nhấm nháp trong rượu tư vị về sau, cười khẽ, xem ra ngươi hẳn là tương lai cường giả, nói đi, ta người thừa kế bị ngươi thế nào? Người thừa kế? Đừng cho ta giả ngu, ngươi lẽ ra không nên xuất hiện ở thời đại này, nhưng mà bởi vì ngươi xuất hiện, lão tử nhiều năm trước tính tới mệnh định người biến mất không thấy gì nữa, nếu là không nói, tin hay không, ta phế bỏ ngươi. Giang Triệt trong mắt lóe lên một tia giật mình chi ý, có chút bất đắc dĩ nói, tương lai hoàn toàn u ám, coi như tìm tới người thừa kế lại như thế nào, còn không phải sẽ đi hướng hủy diệt. Vị tiền bối này năng lực vượt xa thiên cơ lão nhân, nhưng mà vân tiên chi cốc cùng ngoại giới ngăn cách, thôi diễn giới này tương lai vẫn được, nhưng thôi diễn thiên vân đại lục ở bên trên sự vật, cần phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Kiếp trước, hắn hẳn là thông qua huyết mạch thôi diễn Bắc Minh gia tương lai, khí tức của mình bị hệ thống phong tỏa, hắn tìm không thấy cũng rất bình thường. Ai nói, ta vị kia người thừa kế, sẽ chế tạo thế gian mạnh nhất tiên triều, tái tạo Bắc Minh vinh quang, mang theo toàn bộ thiên vân đại lục phi thăng. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử ngạo khí tràn đầy người thừa kế tín nhiệm. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Giang Triệt mờ mịt hỏi, vấn đề này hắn kiếp trước liền muốn hỏi, kiếp trước, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện, để lộ Lâm Vũ chân diện mục, sau đó vượt qua cuộc sống bình thản, thành lập tiên triều, hắn căn bản không có ý nghĩ này. Vô địch đạo tâm, khoan hậu nhân từ, tại hủy diệt bên trong chiếm được sinh cơ, trở thành thế gian duy nhất chân thần, thành lập tiên triều, trợ giúp này phương thế giới tấn thăng, đây là số mạng của hắn. Giang Triệt hoảng hốt, hệ kiểm thống, hắn lời này là có ý gì? Hệ thống trầm mặc, nhưng mà cái này trầm mặc lại làm cho Giang Triệt minh bạch, cái này mới là hắn nguyên bản số mệnh, thiên đạo không cần thôn phệ này phương thế giới sinh linh, dựa vào hắn, vẫn như cũ có thể cho thiên vân đại lục tấn thăng, nghĩ đến kiếp trước đủ loại, nghĩ đến làm lại một thế, Giang Triệt đột nhiên bật cười. Không có không cam lòng, cũng không có phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy hết thảy đều trở nên có chút buồn cười, ý thức chìm xuống, nhìn về phía trầm mặc hệ thống hiếu kỳ nói. Ngươi đến cùng phạm vào cái gì chuyện ngu xuẩn, tốt như vậy tương lai thế mà từ bỏ. Thời đại này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, so bất kỳ một cái nào thời đại đều mạnh hơn, có cơ duyên cũng so bất kỳ một cái nào thời đại phong phú, nếu là thật sự giống lão tiền bối nói như vậy, cái kia tương lai thiên vân đại lục tại tiên vực cũng có thể sắp xếp bên trên thứ tự. Có thể thiên đạo đâu, vì tấn thăng, hấp thu toàn bộ sinh linh lực lượng, cho dù lại lần nữa diễn hóa, muốn phải tiếp tục đồng thời cũng có như thế nhiều thiên kiêu, cái kia không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta biết mình ngu xuẩn còn không được, hệ thống rất nghĩ thông miệng, có thể nó biết bây giờ không phải là thời cơ, hiện tại cũng không phải tấn thăng vấn đề, mà là có thể giữ được hay không cái thế giới này vấn đề. Ngươi cười cái gì, còn không có nói cho ta biết người thừa kế đang ở đâu, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi. Chương 223, cho nên, biến mất a. Cho dù lực lượng của mình lực lượng yếu rất nhiều, nhưng thôi diễn là hắn nhất thủ đoạn sở trường, thôi diễn người thừa kế hắn thấy là chuyện đơn giản nhất, mà hết thảy biến cố tựa hồ đều là bởi vì thanh niên trước mắt xuất hiện, để tương lai trở nên hoàn toàn mơ hồ. Giang Triệt hoàng hồn, có chút bất đắc dĩ nói, hình tiền bối, ngươi nói có thể hay không ta chính là ngươi nói người thừa kế. Ngươi! Nam tử trung niên sững sờ, lập tức nhìn về phía bị cầm tù Côn Bằng Tàn Hồn, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta đã nói rồi, ai còn có thể làm cho ta nhìn không thấu, là ngươi liền nói thông được, bất quá. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở thời đại này, thiên vân đại lục không nên bị ngươi đưa vào tiên giới sao? Gặp tiền bối nói không ngừng, liên tục hỏi ra có nhiều vấn đề, Giang Triệt đầu ngón tay hơi điểm, chuyện cũ trước kia tràn vào tiền bối thần hồn, một lát sau, Bắc Minh Hình nổi giận nhìn hướng về bầu trời. Xuẩn, thật đạt mã xuẩn, đường đường thiên đạo thế mà còn để dị thế người thay thế ngươi. Đáng đời, tự rước lấy nhục đi, hiện tại thế mà còn muốn cầu ngươi cứu thế, tiểu gia hỏa, nghe ta, đừng quản vậy bọn hắn, ngươi đã hết lòng tận, đây là chính bọn hắn tạo nghiệt. Tới, ta giúp ngươi nhổ trong cơ thể cái kia hệ thống, hoàn toàn trạng thái thiên đạo chơi không lại, như thế cái đồ rác rưởi vẫn là không có vấn đề. Hệ thống trung lẫy bẫy, nếu là hai người này hợp tác nhổ nó, mình còn không có cách nào. Giang Triệt cười khẽ cự tuyệt, được rồi, giữ lại nó cũng coi là giải lao. Hệ thống dù sao cũng là thiên đạo, giữ lại hắn còn hữu dụng đâu. Nghe vậy, Bắc Minh Hình nhớ tới vừa rồi nhìn thấy mấy màn, tiểu gia hỏa này mặc dù không có có thành tiên, nhưng xê ghét hết ở trong tay hắn tiên nhân nói ít cũng có hơn 10 vị, lại thêm cái kia bản công pháp, cái này cái gọi là hệ thống thật đúng là không ảnh hưởng tới hắn. Nghĩ đến đây, lúc này mới tọa hồi nguyên vị. Ngươi nếu là người thừa kế, thế thì dễ nói chuyện rồi, giúp ta mang mấy tiểu tử kia, bọn hắn đi theo ngươi, cũng coi là cho Bắc Minh gia lưu cái mầm móng. Giang Triệt ghé mắt, không ảnh hưởng tới nơi này đi. Hai vị này thực lực không phải bình thường, cho dù thiên đạo có ý tưởng, nhưng lấy hai người bọn họ thủ đoạn, đủ để cho thiên đạo sợ ném chuột vỡ bình, cho dù kết cục lại bết bát như vậy, cũng không trở thành ngay cả mấy cái huyết mạch đều lưu không được a. Phòng hoạn chưa xảy ra, ta lần thôi diễn này mặc dù không có thấy cái gì, nhưng luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh, ta cũng rất có thể bị liên lụy. Bắc Minh Hình thực lực hắn biết rõ, cảm giác của hắn cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hệ thống, ngươi nói chỉ có ta có thể cứu thế đến cùng là vì cái gì, Lâm Vũ, cũng có lẽ còn có cũng không nói bí mật. Ta không thể nói, không qua đêm chủ, ngươi chỉ cần biết, Lâm Vũ là hết thảy mầm tai họa nền tảng, chỉ có tại hắn thiên mệnh biến mất lúc đem chém dê biết, hết thảy tất cả mới sẽ không phát sinh. Gặp hệ thống không chịu nói, Giang Triệt lười nhác truy vấn, che giấu hệ thống thanh âm, cùng hình tiền bối nói chuyện với nhau. Lần trước, hắn là vãn bối, cần tuân thủ lễ nghi, kiến thức cũng không có hình tiền bối nhiều, nhiều khi đều là hắn nghe, tiền bối nói xong, lần này, hai người lấy đạo hữu tương xứng, nói chuyện phiếm trò chuyện chúng sinh, cùng lấy đạo pháp. Giống như nhiều năm lão hữu. Ta đồng ý, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Trong trận pháp, thần sắc vặn vẹo lãnh tâm thiền hướng phía Giang Triệt đột nhiên hô lớn. Nói chuyện bê trị đê cánh gãy, Bắc Minh hình tâm thần không vui, lão già, xê, hết lâu như vậy còn cả yêu thiêu thân, có ác tâm hay không a? Bắc Minh hình cùng hắn là cùng một thời đại, hai người thực lực sai biệt không lớn, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá ở trong trận đại chiến đó, hắn giữ lại hoàn chỉnh thần hồn, đi qua mấy trăm ngàn năm tu luyện, mặc dù không có nhục thân, lực lượng linh hồn lại sớm đã siêu việt đã từng, mà Côn Bằng lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chỉ có lưu một sợi tàn hồn. Lại bởi vậy địa hoàn cảnh, tàn hồn không chỉ có không có đạt được khôi phục, thậm chí còn yếu rất nhiều, bây giờ hắn một đầu ngón tay đều có thể bóp xê hết gia hỏa này. Côn Bằng nhìn thấy Bắc Minh hình ngốc sửng sốt một chút, nhưng mà liền là trong nháy mắt, lãnh tâm thiền thần hồn thừa cơ chiếm cứ phát động công kích, đem Côn Bằng tàn hồn trấn áp, một lần nữa nắm giữ thân thể. Cảm thụ được thân thể thực cảm giác, lãnh tâm thiền phi thường thoải mái, tuy nói quá trình nguy hiểm, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc, chỉ cần đem Côn Bằng tàn hồn hấp thu, mình không chỉ có thể đạt được Côn Bằng bí pháp, còn có thời đại kia bí mật, công pháp, nàng đều sẽ được. Gặp lãnh tâm thiền miệng khẩu nhanh liệt đến cái óc, Giang Triệt chậm rãi đứng lên nói. Đa tạ. Dứt lời, Triệt tiêu trận pháp, không đợi lãnh tâm thiền kịp phản ứng, một chưởng vỗ hướng ngực nàng. Rút ra Côn Bằng tàn hồn lực lượng rất yếu ớt, nhiều nhất chỉ có độ ách sơ kỳ lực lượng, Giang Triệt rất hài lòng. Đã giảm bớt đi thật nhiều phiền phức a. Lãnh tâm thiền thống khổ ngã trên mặt đất, phẫn nộ ủy khuất nhìn về phía Giang Triệt, vì cái gì, ta đã trở thành gửi lại tàn hồn vật chứa, cho Mị Tiên Nhan hấp thu bản nguyên tranh thủ thời gian, tàn hồn là ta bằng vào thực lực của mình trấn áp, ngươi vì sao muốn làm như thế? Vì nắm chắc cơ hội, cái này thời gian mấy năm, nàng nỗ lực không biết giá lớn bao nhiêu, thật vất vả thành công, có thể sư đệ thế mà nhẹ phiêu phiêu xê cướp đi, đổi lại những người khác, nàng đã lấy mạng liều mạng với hắn. Giang Triệt im lặng, đừng hướng ngươi trên mặt giác vàng, không có ta trận pháp, ngươi sớm đã bị thôn vệ, với lại. Gửi lại, tóm lại là muốn thu hồi, ngươi đã minh bạch mình là vật chứa, cái kia nên minh bạch, ta còn biết đem tàn hồn cầm về. Tốt như vậy di động bách khoa toàn thư. Đỉnh tim hộ vệ, ngươi sẽ không cho là ta thật đơn thuần thả ở chỗ của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu a. Lãnh tâm thiền ngây ngẩn cả người, nghe sư đệ trong giọng nói trào phúng, nước mắt ào ào chảy xuống, dùng ta mệnh thay Mị Tiên Nhan quét dọn hết thảy chướng ngại, hiện tại ta thật vất vả chạy thoát, ngươi lại đem vốn nên thứ thuộc về ta, đưa cho Mị Tiên Nhan. Giang Triệt, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm à, mạnh được yếu thua. Đây chính là các ngươi nói cho ta biết đạo lý, ta chẳng qua là tại dựa theo suy nghĩ của các ngươi làm việc mà thôi. Làm sao, dùng tại trên thân người khác liền là chính nghĩa tiến hành, dùng ở trên thân thể ngươi liền là nhẫn tâm. Lãnh tâm thiền mặt đỏ lên, không cách nào phản bác, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Mị Tiên Nhan, đều là nàng, nếu không phải nàng, sư đệ làm sao lại như thế đối với mình. Gặp lãnh tâm thiền ánh mắt ác độc, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Một chưởng vỗ nát xương sọ của nàng, nhìn trên mặt đất toái thi, chậm rãi sát trên tay máu tươi. Ta không hy vọng các ngươi đối Tiên Nhan lộ ra sát ý. Cho nên, ngươi biến mất a. Năm đó Tiên Nhan xê hết đi, là hắn kiếp trước hối hận nhất sự tình, có một không hai, mà người xuất thủ, lãnh tâm thiền thình lình xuất hiện, cảm giác được nàng lộ ra sát ý, Giang Triệt không tự chủ được nhớ tới bị phanh thây Tiên Nhan, treo thiên khung một màn kia. Huyết hồng xiềng xích từ Giang Triệt trong tay bắn ra, như là cương châm chui vào lãnh tâm thiền tứ chi, thống khổ gào thét vang vọng. Có thể Giang Triệt trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc, chỉ là đạm mạc thôi động xiềng xích, hấp thu thần hồn của lãnh tâm thiền chi lực, nhìn xem nàng thần hồn một chút xíu ảm đạm, một chút xíu hư ảo. Chương 224, buồn nôn. Chọn sai hối hận. Tiện nhân, ngươi cho lão tử cút ra đây. Minh Hải Chi Tân. Bắc Minh hình hai tay hóa chưởng, cực hạn băng hàng hỏa diễm tại trong lòng bàn tay bốc lên, thiêu đốt lấy vô tận Minh Hải, trên mặt ác không chế trụ nổi phẫn nộ. Có thể hắn thanh âm đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Minh Hải chỗ sâu, Phượng Tổ áy náy nhìn hướng về bầu trời, cũng không có bởi vì bị chửi mà phẫn nộ, Bắc Minh gia quá cường đại, đoạn tuyệt rất nhiều sinh linh con đường thành tiên, không oán ta được. Tiền bối, ngài vì sao muốn cứu ta? Lãnh Tâm Thiền phức tạp nói, giờ phút này đã khôi phục nhục thân, liền ngay cả bị phá hủy huyền băng phượng thể cũng bắt đầu bản thân chữa trị. Làm sao, ngươi liền rất muốn xê hết ở trong tay hắn. Phượng Tổ mặc dù mới thức tỉnh, nhưng vẫn là nhìn ra Lãnh Tâm Thiền trên người dị dạng, bàn bạc khí vận, hoàng mỹ đạo cơ, còn có đã từng thời đại kia làm cho người si mê thể chất. Ta thiếu hắn, ta tồn tại vốn là vì đền bù sai lầm, nếu là có thể để hắn tha thứ, xê hết, lại có làm sao? Phượng Tổ cười nhạo, tiểu gia hỏa, nói chuyện muốn tôn sùng bản tâm a, phẫn nộ, mê mang, không cam lòng, nếu là thật sự nguyện ý xê hết, ngươi vì sao lại sẽ có nhiều như vậy tình cảm? Bị phơi bày ý nghĩ trong lòng, Lãnh Tâm Thiền cười khổ, ta vẫn cho là, có thể về đến bây giờ, là Thượng Thiên muốn để cho ta đền bù Tiểu Triệt, nhưng vì cái gì Tiểu Triệt cũng quay về rồi, các nàng đều trở về. Nhìn thấy bọn hắn, ta liền nghĩ đến làm cho người buồn nôn hồi ức, nhưng chúng ta có cùng chung địch nhân, lại không thể không cộng đồng đối mặt, trở thành minh hữu. Ngươi thật cảm thấy những cái kia hồi ức buồn nôn, hay là bởi vì tuyển lầm đường cảm thấy hối hận? Lãnh Tâm Thiền trầm mặc, thành tiên là mỗi cái tu sĩ cuối cùng mộng tưởng, nàng cũng không ngoại lệ, kiếp trước, nàng không có tình cảm, nàng lựa chọn là đối với mình có lợi nhất một con đường, nhưng lại tại thành tiên thời khắc, thật tốt Lâm Vũ đột nhiên diệt thế, nói cho các nàng tàn khốc chân tướng. Hắn mới là hết thảy kẻ cầm đầu, mà sư đệ bất quá là cái cổng nồi, các nàng bị đùa bẩn xoay quanh. Nàng biết một chút chân tướng, nhưng thật không nghĩ tới hết thảy tất cả đều là Lâm Vũ làm. Mặc dù như thế, có thể một khắc này, nàng cũng không có hối hận, bởi vì nàng sắp thành tiên rồi, coi như Lâm Vũ diệt thế lại như thế nào, bằng vào nàng và Lâm Vũ quan hệ, nàng thanh thản ổn định thành tiên, cái gọi là diệt thế đại kiếp cùng nàng căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Có thể nàng không nghĩ tới, Lâm Vũ diệt thế, bao gồm nàng. Mình không chỉ có không có có thành tiên, càng là trở thành Lâm Vũ chất dinh dưỡng, một khắc này, nàng nghĩ đến sư đệ. Nếu là sư đệ còn tại, Lâm Vũ tuyệt đối không có cơ hội diệt thế, nàng cũng không có thể trở thành chất dinh dưỡng. Một khắc này, Lãnh Huyết nàng lại lần nữa có tên là hối hận tình cảm. Từ chừng nào thì bắt đầu, nàng trở nên như vậy Lãnh Huyết, Lãnh Tâm Thiền mờ mịt ngước mắt, nhớ lại trước kia, lúc mới bắt đầu, nàng là có cảm tình, khi đó nàng hoài nghi lấy Lâm Vũ, hoài nghi lấy chân tướng, nhận vì sư đệ thủy chung là vô tội. Có thể sư tôn phẫn nộ, để nàng dần dần tin tưởng chân tướng, nàng trở thành Lâm Vũ đạo lữ, để tâm dần dần chết đi, về sau, theo lấy thực lực tăng lên, tình cảm dần dần tiêu tán, là ích lợi của mình làm việc. Sau khi trở về, nàng một lần nữa có tình cảm, xấu hổ, hối hận, buồn nôn, các loại cảm xúc xông lên đầu, nghĩ tới kiếp trước, nàng liền khó mà ngăn chặn sát ý. Sư đệ đồng dạng có thể mang nàng phi thăng, có thể bởi vì Lâm Vũ, bởi vì vi sư tôn, nàng tự tay bóp xê hết cái kia một phần kính dân hết thảy yêu. Nếu là hiện ta không chuyên chú huyền băng phượng thể, nếu là ta có tình cảm, ta hiện tại phải cùng sư đệ cử án tề mi, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nàng hối hận không nên thức tỉnh huyền băng phượng thể. Người không vì mình trời tru đất diệt, rất nhiều thiên phú trác tuyệt hạng người đều là xê hết tại cứu thế trên đường, con đường của ngươi không có sai, nếu là bận tâm người bên ngoài, thành tiên vô vọng. Đi theo Lâm Vũ, ngươi thấy tiên môn, ngươi thấy tiên vực. Có thể ngươi lại sai, sai tại không có kiên trì bản tâm, thức tỉnh huyền băng phượng thể cũng không có nghĩa là ngươi không có tình cảm, coi ngươi bị lợi ích thúc đẩy lúc, nó sẽ ngăn chặn tình cảm của ngươi, làm nhân sinh của ngươi muôn màu muôn vẻ, mỹ mãn hạnh phúc lúc, huyền băng phượng thể mới tính là chính thức giác tỉnh. Không có khả năng, thức tỉnh huyền băng phượng thể mang ý nghĩa tình cảm cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Lãnh Tâm Thiền thề thốt phủ định, nàng không tin thức tỉnh huyền băng phượng thể còn có tình cảm, nàng cũng tuyệt đối không có thể tin tưởng, nếu không, kiếp trước nàng tính chuyện gì xảy ra. Thằng hề sao? Phượng Tổ ngồi ở Lãnh Tâm Thiền đối diện, đạo thế gian thể chất phong phú, có người thì trời ban chi thể, cũng tỉ như linh lung tiên thể, kiếm tâm thánh thể, những này thể chất tăng thêm tốc độ tu luyện đồng thời cũng sẽ không đối tự thân có ảnh hưởng, mà có thể chất. Cũng tỷ như ngươi huyền băng phượng thể, chân long bá thể, là huyết mạch dung hợp đưa đến. Cái này thể chất xuất sinh liền có thể chất, chính là bởi vì tổ tiên của ngươi từng lợi dụng chủng tộc khác huyết mạch tu luyện, hoặc là trong đó một phương cũng không phải nhân tộc đưa đến. Bất luận là nguyên nhân gì, nhưng hậu bối đã không tính là thuần túy tu sĩ nhân tộc, ngươi hẳn phải biết khác biệt chủng tộc giao hòa, sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn, tựa như tu sĩ cấp cao không có khả năng để cấp thấp tu sĩ mang thai, cái này là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Gặp Lãnh Tâm Thiền mờ mịt không biết, Phượng Tổ giảng cái cố sự, Phượng tộc tu sĩ cùng nhân tộc yêu nhau, các nàng không để ý hai tộc ngăn cản, không để ý hai tộc quan hệ cứng nhắc, y nguyên lựa chọn cùng một chỗ, trở thành hai tộc tướng kết tồn tại. Các nàng không có chỗ có thể đi, lựa chọn ẩn cư, thời gian bình thản, lại mừng rỡ tự tại, trăm năm về sau, sinh hạ hai vị dòng dõi, hai đứa bé đều hướng mặt ngoài sinh hoạt. Cáo biệt phụ mẫu về sau, bước lên đường đi, một cái gia nhập nhân tộc, một cái gia nhập Phượng Tổ, gia nhập Phượng tộc cái đứa bé kia, huyết mạch mặc dù pha tạp, nhưng chiến lực ngập trời, Phượng tộc tộc trưởng muốn vì đó loại bỏ pha tạp huyết mạch, thành là chân chính Phượng tộc, nàng đồng ý. Động lòng người tộc huyết mạch không giống chủng tộc khác, rất khó hoàn toàn loại bỏ, gặp đây, tất cả Phượng tộc tu sĩ đều hiểu thân phận của nàng, đối nàng bắt đầu bài xích. Các loại ngôn luận khiến nàng lâm vào mê mang, nàng hận mình vì sao không là thuần túy Phượng tộc, nàng hận phụ mẫu vì sao muốn yêu nhau, lâm vào điên cuồng nàng, trở nên táo bạo, trên chiến trường tùy ý dê giết chóc, trở thành vô tình của máy dê giết người. Mà chính là bởi vì nàng dê giết chóc, nàng lại đạt được tôn trọng của mọi người, không, càng phải nói là sợ hãi, không ai còn dám nghị luận nàng. Vào thời khắc ấy, nàng minh bạch, thực lực mới là vương đạo, hết thảy tất cả đều nói nhảm. Mà bước vào nhân tộc cái đứa bé kia, nàng làm quen rất nhiều bằng hữu, cộng đồng tu luyện, cộng đồng trưởng thành, thiên phú của nàng rất tốt, nhưng cùng tỷ tỷ so sánh, lại còn kém như vậy một chút, bất quá nàng cũng không có rất để ý tu vi, dưới cái nhìn của nàng, sống được vui vẻ trọng yếu nhất. Tu luyện, kết hôn, mang theo đạo lữ dạo chơi thế gian, hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng mà, nhân tộc Phượng tộc đại chiến nhất lên, hai tỷ muội chiến trường gặp nhau, một cái là vì thủ hộ, một cái là vì thuần túy dê giết chóc. Muội muội thắng. Phượng tộc cười gật đầu, nàng thắng, thắng được rất sạch sẽ, rất triệt để, thậm chí còn bằng vào trận chiến này nhất cử bước vào tiên nhân cảnh. Hai đứa bé từ xuất sinh liền đã thức tỉnh huyền băng phượng thể, có thể tỷ tỷ bị thế tục vây khốn, cũng không có hiện ra huyền băng phượng thể chân chính lực lượng, mà muội muội lúc mới bắt đầu nàng đồng dạng bị nhân tộc phỉ nhổ, có thể nàng phẩm chất cuối cùng thắng được công nhận của tất cả mọi người, có hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên ngươi minh bạch đi, huyền băng phượng thể là hai tộc huyết mạch giao hòa sản phẩm, kỳ thật nàng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, duy nhất khó khăn liền là không dễ dàng ủng có hậu đại. Bất kể là ai, làm bị lợi ích thúc đẩy lúc, tình cảm cũng đã bắt đầu biến mất, coi ngươi cảm thấy hạnh phúc lúc, ngươi liền sẽ muốn thủ hộ thế gian, vậy liền sẽ có nồng đậm tình cảm. Thế lực ngang nhau tình huống dưới, tín niệm, chính là thắng lợi nhân tố duy nhất. Mà tín niệm, kiên định đạo tâm, cũng là thức tỉnh huyền băng phượng thể một bước cuối cùng. Ngươi bởi vì lợi ích, cho nên bản thân từ bỏ tình cảm, là ngươi cảm thấy huyền băng phượng thể sẽ để cho tình cảm biến mất, cho nên bản thân ức chế tình cảm. Chương 225, thủ vững bản tâm. Không có khả năng, thức tỉnh huyền băng phượng thể làm sao có thể còn sẽ có tình cảm, những cái kia cổ tịch. Cổ tịch là sẽ gạt người, năm đó hai đứa bé kia chiến lực để nhân tộc phượng tộc lần thứ nhất gặp được huyền băng phượng thể cường đại, hai tộc lòng mang ý đồ xấu tu sĩ tại ta không có thức tỉnh tình huống dưới, mưu toan muốn bồi dưỡng một nhóm huyền băng phượng thể, có thể kết quả rất khốc liệt. Mặc dù chọn trúng đều là nhân tộc phượng tộc bên trong số một số hai thiên kiêu, có thể đản sinh dòng dõi chính thành đều là không có tu luyện năng lực, mặc dù có, cũng không giống cái kia hai tỷ muội thiên phú trác tuyệt, nhiều nhất tu luyện chí đạo cung đỉnh phong liền sẽ bạo thể mà chết. Phượng tộc cả đời chỉ có một vị đạo lữ, cái này không chỉ có để phượng tộc huyết mạch điêu linh, để cho người ta phượng hai tộc quan hệ càng cứng nhắc, kết quả là ta cùng Bắc Minh gia tiên tổ cộng đồng gắn cái di thiên đại hoang. Huyền băng phượng thể vạn năm khó gặp, cho dù thức tỉnh, cũng sẽ không bị người khống chế, nếu như muốn đặt chân cường giả lĩnh vực, liền muốn từ bỏ hết thảy tình cảm, liền sẽ trở thành vô tình máy móc. Lãnh Tâm Thiền ngước mắt, tại sao có thể có người tin tưởng loại này buồn cười hoang ngôn, thời đại kia người không phải chứng kiến cái kia tỷ muội chiến đấu sao? Phượng Tổ tự hồ đoán được Lãnh Tâm Thiền ý nghĩ, cười nói, tử hình phạm nhân nhỏ máu trò chơi ngươi hẳn là nghe qua, hoang ngôn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là để bọn hắn tại trong đáy lòng tin tưởng, Huyền Băng Phượng Thể sẽ để cho tu sĩ đoạn tình tuyệt yêu. Huống hồ, ngươi không phải cũng tin tưởng sao? Nghe được Huyền Băng Phượng Thể chân tướng đúng là như thế, Lãnh Tâm Thiền lão đảo lui lại, vô lực TTL gục trên mặt đất. Hồi tưởng đến kiếp trước, trên mặt đều là mờ mịt luống cuống, cho nên, ta thật là cái vì tư lợi tiểu nhân, ta thật bởi vì lợi ích tại đáy lòng từ bỏ sư đệ. Ha ha ha, Lãnh Tâm Thiền, ngươi thật đúng là cái làm cho người buồn nôn, thế mà ngay cả mình đều lừa gạt, tình bản tại tâm, thể chất công pháp lại như thế nào, ai đều khó có khả năng để tình cảm hoàn toàn biến mất. Đừng giả bộ, ngươi chính là muốn thành tiên, vì thành tiên không từ thủ đoạn, ngươi không xứng với Giang Triệt, càng không xứng với hắn ưa thích. Im miệng. Phốc, Lãnh Tâm Thiền ngụm lớn phun máu tươi, chán nản bất lực ngồi dưới đất, nguyên lai nàng nói là sự thật. Mình thật không xứng với sư đệ. Ta đã nói rồi, ngươi quyết định cũng không sai, chẳng qua là không có kiên trì bản tâm mà thôi. Phượng Tổ vì đó khôi phục thương thế nói. Bản tâm. Lãnh Tâm Thiền buồn cười ngẩng đầu, một chưởng thối lui nàng, ngươi biết cái gì, ta từ nhỏ bị quan bên trên thiên kêu tên, tất cả mọi người đều cho rằng làm ta thức tỉnh Huyền Băng Phượng Thể lúc, tình cảm đem sẽ biến mất, các nàng thỏa mãn ta mọi yêu cầu. Trong mắt của bọn hắn cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bàng hoàng cô tịch, là ta tại gặp được sư đệ trước đó duy nhất tình cảm. Tại Bạch Vân Phong, sư đệ theo giúp ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chế tác hoa đào nhưỡng, không có tôn kính lấy lòng, cũng không có tôn ti có khác, chỉ có thuần túy tiếng cười. Mỗi lần trở lại trong tộc tu luyện, ta đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tông môn, mà mỗi lần trở về, sư đệ đều tại Bạch Vân Phong trước vất tay đón lấy, có thể cũng là bởi vì Huyền Băng Phượng Thể, cũng là bởi vì thứ hư này. Ta không dám xác định sư đệ tình cảm, ta cũng không thể tin được nội tâm của mình, Nhược Tư Vi nhập môn về sau, ta trở nên càng lạnh hơn, trở nên người sống chớ tới gần. Ngươi biết không, ta đang sợ a. Lãnh Tâm Thiền chảy nước mắt, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Phượng Tổ gầm thét. Sợ ta không có tình cảm về sau, sư đệ thương tâm, sợ ta không có tình cảm sau đối sư đệ xuất thủ, càng sợ đối ưa thích người nhìn như không thấy a. Phượng Tổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn cười nhìn xem Lãnh Tâm Thiền, cho nên ngươi cho rằng Nhược Tư Vi cùng Giang Triệt mới là một đôi, lựa chọn ảm đạm rời khỏi, cho nên ngươi tại bị Lâm Vũ ích tâm tê hãm lúc không có phản kháng, cho nên ngươi biết chân tướng lại lựa chọn giấu giếm. Áp chế tình cảm, có thể cũng không có nghĩa là mất đi tình cảm. Ngươi bất quá là biết Giang Triệt sẽ không xê hết, ngươi bất quá là biết Giang Triệt yêu ngươi yêu liều lĩnh, cái này mới an tâm đứng ở Lâm Vũ bên người, lựa chọn cùng đã từng ít tâm tê ghét hạm ngươi người, lựa chọn cùng ngươi kính yêu nhất sư tôn chung phó Vu Sơn. Nàng cũng không phải là không có tính tình, đã Lãnh Tâm Thiền không rõ hảo ý của nàng, hắn liền để nàng minh bạch mình rốt cuộc đến cỡ nào buồn nôn. Đó là ta đã gãy mất tình cảm. Lãnh Tâm Thiền cuồng loạn gào thét. Ngươi làm sao để một cái gãy mất tình cảm người, minh bạch trong đó xấu hổ. Nhìn xem khóc ròng ròng Lãnh Tâm Thiền, Phượng Tổ có chút trầm mặc. Lãnh Tâm Thiền từ nhỏ bị quán thâu tương lai mình không có khả năng có tình cảm, sau khi thức tỉnh loại kia ám chỉ liền sẽ tăng cường, tình cảm tuy là bị áp chế, nhưng cùng không có xác thực không có khác biệt lớn. Yêu cố nhiên nặng nề, có thể thành tiên đồng dạng tràn ngập dụ hoặc, tại yêu sẽ biến mất điều kiện tiên quyết, lựa chọn thành tiên. Lựa chọn cường thịnh gia tộc, cái này tự hồ cũng không sai. Cũng là bởi vì ngươi hoang ngôn, để cho ta từ bỏ mình, để cho ta từ bỏ sư đệ, ngươi đáng xê hết. Phượng Tổ sững sờ, trong lòng ấy nấy không còn sót lại chút gì, có lẽ có ta bộ phận nguyên nhân, có thể hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, cũng không nên đem tất cả sai lầm quái đến trên người của ta. Đã ngươi lựa chọn Lâm Vũ, lựa chọn tiên lộ, vậy đã nói rõ ngươi đối Giang Triệt yêu cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái gì đều trách người khác, rất buồn nôn. Thiên đạo làm sao lại lựa chọn dạng này người làm thiên mệnh chi nữ, thiên phú tuy tốt, đạo tâm mặc dù kiên, có thể không thừa nhận sai lầm của mình, cho dù là thừa nhận, lại sẽ đem phạm sai lầm nguyên nhân đến trên thân người khác. Loại người này một khi ngã hạ thần đàn, vậy đơn giản liền là tên điên, liều lĩnh ác ma. Nàng vốn còn muốn khuyên giải tiểu gia hỏa này, để nàng triệt để đi ra kiếp trước bóng ma, lấy thủ đoạn của nàng chỉ cần lãnh tâm thiền có thể vấn tâm thành công, không chỉ có thể để nàng đạo tâm khôi phục, cũng có thể để nàng đem thả xuống gian triệt, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm thành tiên. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Ta lớn nhất sai liền là tin tưởng tai họa ngàn năm hoang ngôn. Lãnh tâm thiền gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Tổ, ngươi cảm thấy buồn nôn, nhưng nếu không phải ngươi, ta há chọn tiên đạo. Phượng Tổ nhíu mày, tại không biết đạo huyền băng phượng thể bí mật trước, lãnh tâm thiền là cảm thấy mình có lỗi, mình chỉ là muốn để nàng chân chính nhận thức đến sai lầm, hiện tại ngược lại tốt, nàng không có một điểm sai, sai toàn ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời, Phượng Tổ trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí muốn ra tay giáo huấn tiểu gia hỏa này, có thể nghĩ đến thiên đạo căn dặn, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đem thả xuống giúp người tình tiết, tôn trọng nàng nhân sinh mệnh, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thiên đạo cho đồ đạc của nàng cũng đã cầm tới. Nghĩ đến đây, Phượng Tổ vung tay lên, đem lãnh tâm thiền đưa ly vân tiên chi cốc. Gia hỏa này lưu tại nơi này cũng làm người buồn nôn. Đưa cách lãnh tâm thiền, Phượng Tổ bản muốn tiếp tục tại Minh Thủy bên trong ngủ say, đang khôi phục bên trong chờ đợi kế tiếp kỷ nguyên mở ra, có thể mặt biển, Minh Thủy bốc hơi 7-8 phần, không đạt mục đích không bỏ qua Bắc Minh hình điên cuồng chửi rủa, nghe những cái kia khó mà lọt vào tai thô tục, Phượng Tổ tức giận biến mất. Chớ ồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ào, lão nương đi ra. Băng lãnh thấu xương hỏa diễm biến mất, Minh Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, Phượng Tổ đứng tại mặt biển, ung dung hoa quý, Bắc Minh hình trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh diễm, thân như lợi kiếm, không nói hai lời đối Phượng Tổ triển khai điên cuồng tiến công. Phượng Tổ bất đắc dĩ, như là trước kia nàng có lẽ không phải Bắc Minh hình đối thủ, có thiên đạo lễ vật, nàng bây giờ đã cùng Minh Hải triệt để hòa làm một thể, Minh Thủy không dứt, nàng cũng bất tử. Bắc Minh hình thực lực sớm đã siêu việt quy nhất cảnh, nhất tỉnh nhất động ở giữa thiên băng địa liệt, sơn hải cự chiến. Gian Triệt bất đắc dĩ la lên hệ thống nhưng, lập tức bảo vệ Gian Triệt mấy người. Nếu không có nơi đây chính là thiên đạo bày lồng giam, hai vị này chiến đấu đủ để cho nửa cái thiên vân đại lục hủy diệt. Không có đỉnh phong thời kỳ ngươi cường. Hai người này xác thực rất sáng chói, đặt ở tiên vực cũng là có thể xông ra một phen trò cường giả, nhưng cùng Gian Triệt so sánh, vẫn là kém như vậy một chút. Ta là thời đại chỗ tạo nên, không trở nên mạnh mẽ. Cũng chỉ có thể chờ xê hết, mà bọn hắn chiến lực mặc dù không kịp ta, có thể thâm ảo đạo pháp cảm ngộ lại cường ta không thiếu. Gian Triệt bên cạnh cái đầu, lẳng lặng thưởng thức làm cho người si mê đạo pháp VAC hạm. Muốn là mình chẳng phải gấp, muốn là mình chẳng phải truy cầu lực lượng. Chương 226, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao. Phượng Tổ cùng Bắc Minh hình một trận chiến này kéo dài 10 năm, chiến trường di tích bị hủy. Vô số kỳ trân dị bảo mẫn diệt tại trong dư âm, Phượng Tổ mấy lần sinh mệnh nguy cấp, có thể Minh Thủy không dứt, thương thế rất nhanh đến mức để khôi phục. Bắc Minh hình tuy nói thương không nặng, nhưng loại này làm sao cũng dơ giết không được cảm giác, để hắn vô cùng thất bại. Còn đánh sao? Phượng Tổ ngồi chơi, Minh Thủy vì nàng phủ thêm một tầng mông lung sa y, hoa lệ cao quý, giống như cửu thiên huyền nữ, khó mà đụng vào. Bắc Minh hình cười lạnh, lão tử tuyệt đối phải dê giết ngươi, ta cũng không tin, món đồ kia còn chém không đứt ngươi cùng Minh Hải liên hệ. Phượng Tổ kinh hãi, có thể Bắc Minh hình tốc độ quá nhanh, ngay cả cho nàng ngăn cản cơ hội đều không có, nhìn xem hắn biến mất vị trí, không khỏi có chút lo lắng. Vạn tộc khí vận quẩn dưỡng mấy chục vạn năm thiên kiếm, đỉnh phong thời kỳ mình đều không dám tùy tiện tới va nhau, mình bây giờ thương thế chưa lành, chỉ có thể gửi Túc Minh trong biển. Chém dê viết dễ như trở bàn tay. Đã sớm biết mình liền giả xê hết. Hối hận dâng lên, nhưng lại không kịp ai oán, đầu óc cực tốc chuyển động, tìm kiếm giải cứu chi pháp, làm sao bây giờ đâu, nên làm cái gì mới có thể tại thiên kiếm sống sót. Phượng Tổ lo lắng suy tư, không biết là nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại khu vực, thiên kiếm không phải dễ dàng như vậy mời được, tối thiểu nhất cũng cần hao phí nửa ngày. Gian Triệt làm Bắc Minh gia hy vọng, trong đoạn thời gian này, nếu là mình thuyết phục Gian Triệt, hẳn là sẽ để Bắc Minh hình dừng tay a. Nghĩ đến đây, Phượng Tổ cấp tốc bay đến Gian Triệt cách đó không xa, đứng ở bình chướng bên ngoài trầm giọng mở miệng. Gian tiểu hữu, ta cần ngươi tương trợ. Gian Triệt chính chỉ đạo Thanh Thanh tu luyện, nghe được Phượng Tổ hướng nàng cầu cứu, không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, các ngươi lão chuyện đồng lứa ta liền không tham dự. Từ trong tay nàng cứu đi Lãnh Tâm Thiền, hiện tại lại để van cầu hắn, ở đâu ra mặt a? Tiểu hữu, ta có thể nói cho ngươi thiên đạo tính toán, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Phượng Tổ sớm liền nghĩ đến điều kiện trao đổi, trực tiếp bán thiên đạo. Hệ thống kinh sợ, cái tên điên này, vì bảo mệnh thế mà ngay cả hắn đều muốn bán, liền không sợ hắn xuất thủ sao? Giang Triệt hứng thú, đi đến bình chướng trước, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói thiên đạo là? Thời đại này thiên đạo, hắn đã biết bí mật, nhưng bây giờ trong đầu hắn hệ thống, hắn vẫn là kiến thức nửa vời, vì sao chỉ có hắn có thể cứu thế, nếu như chỉ là bởi vì Lâm Vũ, Lãnh Tâm Thiền bọn hắn tùy ý một người đều có thể, vẫn là nói hắn sáng tạo cái kia bộ công pháp. Gặp Giang Triệt đứng lên đến, Phượng Tổ biết hắn động tâm liền là trong thức hải của ngươi hệ thống, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn lại Bắc Minh Hình, ta có thể đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Giang Triệt ra vẻ suy tư, có thể cái này một suy tư chính là một canh giờ, Phượng Tổ minh bạch hắn tại cho hết thời gian, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Lãnh Tâm Thiền thần hồn ký ức đó có thể thấy được, Giang Triệt sớm cũng không phải là đã từng hắn, nàng sợ chính mình nói ra bí mật, Giang Triệt cũng không nguyện ý cứu nàng. Chỉ có các loại ai không kiên trì nổi trước. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Triệt thậm chí đều chẳng muốn nhìn Phượng Tổ, cùng Thanh Thanh cùng bàn mà ngồi, uống vào trà nóng, ăn bánh ngọt, ngươi phải hiểu được là ngươi muốn cầu cạnh ta, nếu là nắm bí mật không chịu nói, cái kia liền trực tiếp mang vào mộ địa a. Mà nói rồi, ta tâm tình một tốt, có lẽ còn biết khuyên một chút Hình tiền bối. Lúc này, không gian vỡ vụn, Bắc Minh Hình hai tay giơ một thanh kiếm, cười lạnh đứng sau lưng Phượng Tổ, lần này ngươi đáng xê hết. Thiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, có thể Phượng Tổ lại cảm thấy đến từ sinh mệnh uy hắc hiếp, cứu trợ giống như nhìn về phía Giang Triệt, hắn căn bản không phải vạn tộc ý nguyện tạo ra, hắn liền là thiên đạo bản thể. Nói đến chỗ này, Phượng Tổ thanh âm đình trệ, chờ đợi Giang Triệt ngăn cản, có thể nghênh đón nàng cũng không phải là đáp án, mà là sau lưng một kiếm này rất bình thản, có thể Phượng Tổ thân thể lại bị dừng lại tại nguyên chỗ, vô luận cỡ nào phương pháp đều động đậy mảy may. Cứ như vậy, đã từng xưng bá một phương cường giả tại thế gian hoàn toàn xê hết đi. Giang Triệt ngạc nhiên, nhìn về phía Hình lão tiền bối, ngươi cái này động thủ liền ta có chút quá phận a, nàng còn cũng không nói đến bí mật chứ. Nàng biết cái đắc, miệng bên trong nhã không ra một câu nói thật, Bắc Minh gia năm đó liền là bị nàng lừa gạt thảm rồi. Đây là có nhiều hận a. Giang Triệt có chút im lặng, nhưng trong lòng lại có chút đồng tình Phượng Tổ, kiếp trước nàng chưa từng xuất hiện, mà một thế này, mặc dù xuất hiện, có thể còn không bằng không xuất hiện. Không được, ta vẫn cảm thấy nàng có khả năng còn sống, nhất định phải đem Minh Hải Triệt để bốc hơi. Đem thiên kiếm đưa vào hư không, Bắc Minh Hình vội vã chạy đến Minh Hải Chi Tân. Không xê hết. Giang Triệt nghiêm túc liếc nhìn Minh Hải, ba đạo lưu vân văn tại mi tâm hiển hiện, lấp lóe chướng mắt bạch quang, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, Giang Triệt cười khẽ thu tầm mắt lại. Xê hết rồi, lại không xê hết. Cũng thế, dù sao cũng là Phượng Tổ, năm đó đều không có triệt để đem chém dê tiết, vẻn vẹn bằng vào một thanh thiên kiếm thật có chút khó khăn. Còn tốt, cái kia tên điên mấy ngàn năm bên trong sẽ không xuất hiện, hệ thống thở một hơi dài nhẹ nhõm, Giang Triệt cực kỳ hãy xê cảm, nó không dám tùy ý giở trò, chỉ có thể mượn nhờ thiên kiếm lực lượng để nàng đào thoát. Kỳ thật hắn rất muốn dê tiết Phượng Tổ, chỉ cần nàng triệt để tê tử vê ong, Giang Triệt liền không khả năng sớm biết nói ra chân tướng, có thể Phượng Tổ thủ đoạn phong phú, lấy nó lực lượng bây giờ không cách nào cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót, còn không bằng để nàng ngủ say. Thu hồi suy nghĩ, Giang Triệt tiếp tục cô động hạt giống, tự hồ quên vừa rồi Phượng Tổ nói những lời kia. Ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao? Có thể bộ này tùy ý thái độ lại làm cho hệ thống lại lần nữa khẩn trương. Hỏi ngươi chịu nói sao? Sẽ không. Cái kia còn hỏi thăm cái rắm a. Nghe vậy, hệ thống trầm mặc thật lâu, đạo thiên đạo liền là thiên đạo, không có gì khác nhau, vạn tộc hoành nguyện cũng tốt, cái kia lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng tấn thăng thế giới ác ma cũng được, đều là cùng một cái. Thiên đạo, không có khả năng có bất kỳ tư dục, mặc kệ ta là như thế nào hình thành, nhưng tuyệt đối là vì Thiên Vân Đại Lục. Chương 227, đối ta không dùng. bà nội nàng, không hổ là Minh Thủy, lão tử đều đem cấm thuật dùng toàn bộ, thế mà chỉ bốc hơi 1/3. Bắc Minh Hình từng ngụm uống trà, có chút thất bại ngồi tại Giang Triệt bên cạnh thân. Dù sao từ quy khư chi địa chảy ra, có thể bốc hơi Minh Thủy, Hình tiền bối đã rất lợi hại. Quy khư thế nhưng là tu sĩ sau khi xê hết ý thức hội tụ chi địa, nơi đó thiên địa quy tắc xa so với đại lục cường gấp trăm lần, tiên nhân đều khó có khả năng từ đó đào thoát. Được rồi, dù sao cái kia tiện người đã bị thiên kiếm chém trúng, coi như có thể sống, cũng bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Bắc Minh Hình cũng không muốn đang thảo luận tiện nhân kia, quay đầu nói ta cần muốn trở về làm bàn giao, chờ các ngươi bên này sự tình kết thúc đi tìm ta, những cái này vãn bối tùy ngươi chọn tuyển. Tế ra thiên kiếm, hắn đã vi phạm với đã từng ước định, cho dù mình là Bắc Minh gia mạnh nhất người, cũng nhất định phải làm ra xử phạt. Không quy củ không toa thuốc tròn. Giang Triệt gật đầu, đã tiền bối nói như vậy, vậy vãn bối ít ngày nữa liền đi bái phỏng. Côn bằng bản nguyên đã bị hấp thu đến 7-8 phần, dựa theo hắn tính ra, nhiều nhất lại có 100 ngày, tiên nhan liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, lại đem tiên kiếm thu vừa thu lại, đi hướng tổ địa lúc hẳn là không gặp được đồ không có mắt. Vân Tiên Chi Cốc không phải thiên đạo dùng để trấn áp Bắc Minh gia tộc sao, vì sao lão gia hỏa này thực lực vậy mà tăng lên có thể nhiều như vậy? Nhìn xem phá không rời đi Bắc Minh Hình, Nam Thanh Thanh trên vai chim nhỏ, phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Năm đó hắn cùng Bắc Minh Hình thực lực thế nhưng là không phân sàng sàng nhau, mà bây giờ, Bắc Minh Hình cảnh giới đã nhìn không thấu. Thực lực cường chưa chắc là chuyện tốt, ngươi còn có cơ hội tái tạo nhục thân, có thể Bắc Minh gia những này tiền bối, vĩnh viễn đều chỉ có thể lấy thần hồn giáng lâm nhân thế. Côn bằng sững sờ, hắn. Chỉ đạo Thanh Thanh tu luyện a. Giang Triệt nâng chung trà lên nhàn nhạt mở miệng, ngăn trở Côn bằng lời kế tiếp. Côn bằng cũng biết mình kém chút nói không nên nói đồ vật, chớp lấy cánh nhỏ bay đến Nam Thanh Thanh trên đầu, nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cho lão phu tu luyện, bao lớn người, ngay cả điểm ấy đồ chơi đều học không được, về sau ra ngoài nói là lão phu đệ tử. Mất mặt. Thật đạp mã hung ác, thế mà đi đầu kia cấm đường, đây là ghét bỏ Bắc Minh gia xê hết đều không đủ thảm a. Côn bằng giờ phút này trong lòng có chút bội phục Bắc Minh Hình. Nam Thanh Thanh căn bản vốn không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, có thể mình chẳng qua là nghỉ ngơi một hồi liền bị cái này xê ghét hết chim chửi mắng một trận, đâu chịu từ bỏ ý đồ, trực tiếp đem hắn một thân lông chim nhổ sạch sẽ, ngay tiếp theo hắn cùng nhau ném vào trong đống lửa. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, Côn bằng dù sao cũng là tiên nhân đi, tuy nói yếu đi không ít, nhưng là đem hắn nhổ thành trọc lông chim, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian cực nhanh, Côn bằng bản nguyên càng mờ nhạt, theo cuối cùng một sợi bản nguyên chi lực bị mị tiên nhan hút nhập thể nội, một cổ bá đạo thượng vị giả khí tức từ trên người nàng tràn ngập, huyết hồng cửu vĩ xuất hiện, tràn ngập di tích chiến trường, phản phất đây là lĩnh vực của nàng. Giang Triệt biết nàng là còn không có thích ứng đột nhiên tăng vọt lực lượng, thông qua phát tiết phóng thích thuận tiện chính mình trưởng khống, vốn là không có vật gì di tích chiến trường. Tại cửu vĩ sông ngang đi loạn dưới, triệt để không có đã từng nửa điểm mới tới lúc bộ dáng. Tạo hóa thất cảnh, xem ra nàng còn không có toàn bộ hấp thu lão phu bản nguyên chi lực. Côn bằng bình luận, đã từng hắn nhưng là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực thứ nhất, thời gian mài mòn, để hắn bản nguyên thiếu thốn hơn phân nửa, nhưng đem mị tiên nhan chồng đến quy nhất cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Thật đem bản nguyên toàn bộ hấp thu, đây không phải là cho ngươi cơ hội sao? Giang Triệt ngoạn vị đạo. Mặc dù mình nắm giữ lấy Côn bằng mệnh, nhưng cái này nhóm cường giả chưa hẳn liền không có tránh thoát thủ đoạn. Ta dám sao? Côn bằng liếc mắt, không nói đến Bắc Minh Hình lão già kia, liền Giang Triệt hắn đều không thể trêu vào, nghịch chuyển thời gian, vượt qua dòng sông thời gian xuất hiện ở thời đại này, bên trên một giây đoạt xá còn chưa hoàn thành, một giây sau, hắn sẽ ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ, Giang Triệt cười cười, tiến lên nghênh đón Mị Tiên Nhan. Cảm giác thế nào? Mị Tiên Nhan thu hồi uy áp, có chút kinh hỉ nói, rất mạnh, cái kia cổ bản nguyên chi lực hiện tại ta còn không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy. Thời gian còn rất dài, có thể từ từ sẽ đến, thực sự không được ngươi có thể xuất ra một bộ phận để phân thân tu luyện, dạng này cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Làm ta ngớ ngẩn a. Mị Tiên Nhan giận dữ, tiểu tử thúi này thật sự đem hắn làm tiểu hài tử, tốt xấu cũng nhiều sống mấy năm, làm sao có thể nghĩ không ra điểm ấy. Giang Triệt cười to, trong tay nhiều hơn một cái tiên kiếm, thử một chút, tiện tay không? Tiên kiếm toàn thân u quang, đường vân phức tạp, Mị Tiên Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi dùng đi, ta không chơi kiếm. Thử đều không thử, ngươi thế nào cảm giác không thích hợp, có lẽ có kinh hỉ đâu. Nhìn xem ra vẻ cao thâm Giang Triệt, Mị Tiên Nhan dường như minh bạch cái gì, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, một trận chướng mắt tinh quang lấp lóe, theo quang mang tán đi, tiên kiếm biến mất, chuyển mà xuất hiện chính là một đầu roi, dài 3 thước 6 tấc, 21 tiết. Roi nơi tay, một cổ cảm giác lạnh như băng dâng lên, nhìn xem chuôi này quen thuộc mà xa lạ đã thần tiên, Mị Tiên Nhan có chút hoảng hốt, bật thốt lên hỏi ra nói. Ngươi không phải nói không dùng sao? Đây là từ bí cảnh được đến vê vũ ca khí, đối ta vô dụng, ngươi đến dùng vừa vặn phù hợp. Tư thái vũ mị xinh đẹp Mị Tiên Nhan cũng không ghét bỏ đây là Giang Triệt không cần, xem như trân bảo ôm vào trong ngực, hắc hắc, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật, nói thực ra, có phải hay không bị chân thành của ta đã động, thích ta. Bọn hắn đều có tiên khí, làm minh hữu của ta, không có tiên khí có chút điệu giới, hảo hảo dùng, đừng xê hết ở trong tay bọn họ. Giang Triệt đạm mạc đáp lại, quay người rời đi. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan lập tức trở nên cô đơn, ông thật chặt đã thần tiên, thất vọng nhìn xem Giang Triệt bóng lưng. Chỉ là minh hữu sao? Suy nghĩ hấp lại, Mị Tiên Nhan ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, 10 năm này nàng lại thấy được không ít thứ, thấy được mình trong mắt bi thương, cũng nhìn thấy Giang Triệt tuyệt tình, nhưng bây giờ lại nói cho nàng, cái này đã thần tiên vốn là thanh tiên kiếm. Phải biết đã thần tiên phẩm giai cao hơn nhiều Giang Triệt trong tay Ngụy Tiên Khí. Vốn là không dùng a, ta hiện tại lại không thế nào chơi kiếm. Gặp Giang Triệt giả vờ ngây ngốc, Mị Tiên Nhan cười khổ một tiếng, nếu là nàng biết cái này đã thần tiên nhất phù hợp chính là ngươi, mà ngươi lại lựa chọn đưa cho nàng, nàng hẳn là vui vẻ. Mặc dù không có tiếp nhận trong trí nhớ tình cảm, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có chút thật đáng buồn, hào không bảo lưu yêu một người. Lại chưa từng có đạt được đáp lại, duy nhất lễ vật, cũng chỉ là đồ không cần, cái này cần có cường đại cỡ nào trái tim, còn có thể cả ngày cười đối mặt Giang Triệt. Phát giác được Mị Tiên Nhan trong mắt đồng tình, Giang Triệt trầm mặc thật lâu, giải thích nói ta cùng nàng chỉ là minh hữu, lòng ta cũng không có ở trên người nàng, cho dù đáp lại, bằng mặt không bằng lòng, chung quy là điếm ô nàng. Cho nên, ngươi rất sớm đã nhận ra nàng yêu. Mị Tiên Nhan trợn mắt, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy tương lai mình có chút không đáng. Chương 228, ngươi bây giờ thế nào biết tương lai hắn? Giang Triệt ngồi dưới đất, nhớ lại từng ly từng tí, đã từng ta coi là ma tộc chỉ là ta tạm lưu chi địa, chỉ cần vạch trần Lâm Vũ chân diện mục, đem cái này tai họa tiêu diệt, ta liền có thể trở lại tông môn. Đối ma tộc chí tôn, người thống lĩnh, ta đối nàng thủy chung có cảnh giác, mà nàng cũng là như thế, ta dù sao từ nhân tộc mà đến. Mặc dù thắng nàng, leo lên ma tôn chi vị, có thể nàng không có tùy tiện đem ma tộc đại quyền giao ra. Lần đầu gặp nhau, càng về sau sinh tử gắn bó, nàng đều là một bộ dáng vẻ thiên kiều bách mị, ưa thích đùa bẩn lòng người là ta đối nàng nhận biết. Thích không, ta cũng không biết ta lúc nào phát giác, chỉ biết là không có a nhiều cảnh giác, có thể nói đùa, có thể tại cứu thế sau khi uống chút trà, tâm sự, mặc sức tưởng tượng một phen tương lai. Không cần phát giác. Nàng từng mấy lần nói thích ta, mà ta cũng chỉ là rất đơn giản từ chối, rất nghiêm túc nói cho nàng, trước mắt sự tình so tình yêu hơi trọng yếu hơn. Cái này không chỉ là ta cùng nàng phấn đấu mục tiêu, cũng là ta một cái lấy cớ, ta sợ nàng nói là giả, bởi vì ta một khi đáp lại, liền có thể cùng những cái kia ma hoàng đồng dạng bị nàng chán ghét, thôn phệ, tuy nói nàng không có cái này năng lực. Ta cũng sợ nàng nói là sự thật. Bởi vì khi đó toàn thân của ta tâm đều tại sư tôn trên người bọn họ, nằm mộng cũng nhớ giúp bọn hắn thoát khỏi Lâm Vũ ác ma này, một khi là thật, ta nhất định phải đối mặt nàng nóng bỏng tình cảm. Ta còn nhớ lại đi, đáp lại nàng liền mang ý nghĩa lại không thể có thể, mà ta cũng sẽ thêm ra một cái uy hắc clip, trên chiến trường, tu sĩ không nên có uy hắc clip, nào sẽ mang ý nghĩa không có hướng xê hết mà thành quyết tâm. Mà nàng đâu, đồng dạng tại vì ma tộc mà phấn đấu. Đồng dạng bởi vì ngăn cản Lâm Vũ liều mạng tu luyện, nói như vậy ngươi minh bạch đi, kỳ thật ta cùng nàng từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không có kết cục, trừ phi có một ngày, Lâm Vũ xê hết, đại kiếp tán. Có thể dù sao cũng nên đáp lại nàng đi, nàng như vậy cô độc, thống khổ như vậy. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt vuốt tiên nhan thuận phát, ngươi cho rằng là tình trọng yếu, vẫn là ma tộc trọng yếu. Mị tiên nhan sững sờ, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc, ngốc đến hỏi ra như thế xuẩn vấn đề, mình cũng không cô độc thống khổ, thậm chí còn rất vui vẻ. Nàng chỉ có thấy được mình khổ sở một mặt, có thể căn bản không có nhớ tới, mình tu luyện điên cuồng, vì tăng cao tu vi, xâm nhập đầm rồng hang hổ, nhiều lần suýt nữa cạn, dưới cái nhìn của nàng. Tình yêu cùng đại kiếp căn bản không thể so sánh. Một khi ngăn trở thiên địa đại kiếp, ma tộc không chỉ có thể còn sống, càng có thể trở thành thiên vân đại lục chính đạo, đạt thành ma tộc ngàn năm vạn năm đều không có thành tựu, mà tình yêu có lẽ sẽ khổ sở nhất thời, có thể cái này căn bản tính không được cái gì. Với lại Giang Triệt mặc dù không có trả lời, nhưng vẫn đứng ở bên người nàng, lại càng không có cái gọi là cô độc khó qua. Nghĩ đến đây, Mị Tiên Nhan có chút xấu hổ, nổi giận nhìn chằm chằm Giang Triệt. Để tâm vào chuyện vụn vặt, không cho chê cười ta. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, được rồi, không chê cười ngươi, chúng ta đi bái phỏng hình tiền bối đi. Nói không chừng còn có thể cho ngươi tìm tới chút bảo bối tốt. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ hình trong tay tiền bối có mấy món không sai bảo vật. Mị Tiên Nhan cũng muốn nhảy qua cái đề tài này, thu hồi đã thần tiên gật đầu xuất phát, cước bộ của nàng rất nhanh, tự hồ rất sợ Giang Triệt hỏi nàng. Mị Tiên Nhan a Mị Tiên Nhan, đầu óc ngươi trang là bả đậu à, liền là yêu mà không được, nơi nào thống khổ a, cùng Giang Triệt so sánh quả thực là không thể so sánh. Tâm hướng thế nhân lại bị thế nhân chỗ thoá, nhìn xem kính yêu nhất sư tôn, còn có người thương nằm tại tội khôi họa thủ trong ngực, thậm chí rút kiếm tương hướng, loại kia dày vò, chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn điên rồi, lại làm sao có thể đáp lại người nàng yêu. Có thể Giang Triệt không chỉ có không có vì vậy đánh mất lý trí, vẫn tại vì thiên hạ phấn đấu, một mình tiến lên, không có hắn, thiên vân đại lục đã sớm hủy diệt, ma tộc cũng sẽ không có trong trí nhớ huy hoàng hành động vĩ đại. Mình có tư cách gì là tương lai, mình không đáng. Nhìn xem đi ở trước nhất tiên nhan, Giang Triệt trong mắt lóe lên áy náy, ngươi bây giờ sao sẽ minh bạch khi đó nàng. Làm một cái đối tình yêu từ không ôm ấp bất cứ hy vọng nào người minh bạch ưa thích, nàng yêu là cỡ nào nhiệt liệt, cỡ nào làm cho người si mê, có thể mình khi đó hắn sớm đã điên cuồng, sớm đã không phát hiện được bên cạnh. Giang Triệt để tay lên ngực tự vấn lòng. Hắn có đối Mị Tiên Nhan từng có như vậy một cái chớp mắt vui vẻ, có thể cái kia một cái chớp mắt cũng sớm sớm đã bị hắn bóc xê hết. Càng nhiều chỉ là đưa nàng coi như minh hữu, có thể sóng vai chiến đấu, đem phía sau giao cho đối phương huynh đệ. Hơi nước đường phố là minh đều nhất là phồn vinh đường đi, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất đến địa phương, ở chỗ này ngoại trừ những cái kia nô bộc, đều là thu hoạch được tổ địa truyền thừa thiên kiêu, đều là đáng giá được tôn kính tồn tại. Nhưng mà từ khi Bắc Minh Mộ Hải đợi người tới nơi này, hơi nước đường phố phát sinh biến hóa không nhỏ, chỉ có mờ nhạt đến cơ hồ có thể không cần tính Bắc Minh huyết mạch, lại đạt được tổ địa truyền thừa, tất cả mọi người đều cho rằng có chuyện ẩn ở bên trong, tất cả đều cảm giác đến bọn hắn là gặp vận may. Nơi này thật đúng là làm cho người không quen. Bắc Minh Mộ Hải đi trên đường, chịu đựng những cái kia ánh mắt khinh bỉ, hắn không có cảm giác được bất kỳ khuất nhục, thậm chí cảm thấy đến buồn cười. Không có cách, các ngươi huyết mạch quá tạp, thậm chí dùng tạp cái chữ này đều có chút xem trọng, mà ở trong đó giảng chính là huyết mạch, cho dù các ngươi đạt được truyền thừa, cho dù các ngươi tốc độ tu luyện kinh người, cũng sẽ không có người cho các ngươi sắc mặt tốt. Hâm mộ ghen ghét là sinh linh nhất nguyên thủy bản năng thứ nhất, người ở đây huyết mạch đều phi thường nồng đậm, huyết mạch so với bọn hắn yếu đến lão tổ truyền thừa, trong lòng không công bằng rất bình thường. Nghe vậy, Bắc Minh Mộ Hải ngước mắt, Thịnh đại ca, ngươi không coi trọng huyết mạch sao? Long trọng tẩu giống như bọn họ, cơ hồ không có gì Bắc Minh huyết mạch, thiên phú cũng không tính được tốt, có thể Thịnh đại ca cho dù bại lộ thân phận, đối Long trọng tẩu thái độ cũng chưa từng có cải biến. Cái này có cái gì tốt xem trọng, ta thích nàng, cái này là đủ rồi. Vân Tiên chi cốc nhân tộc, đi lên đến một chút đều có cộng đồng tổ tiên, Minh Thành đệ tử huyết mạch sở dĩ nồng đậm bất quá là cố ý gây nên. Cùng địa phương khác nhân tộc không có gì khác biệt. Mộ Hải ca ca, đồng đều trưởng lão lại dẫn người đi tìm phiền toái. Lúc này, một cái 7-8 tuổi hài đồng vọt tới trước mặt hai người thần sắc lo lắng. Hai người sửng sốt một chút, Bắc Minh Thịnh ôm tiểu gia hỏa liền hướng bọn hắn chỗ ở xong. Tới đây hơn 10 năm, hơi nước đường phố người mặc dù không chào đón bọn hắn, nhưng không có người nào dám động thủ, có thể Bắc Minh đều là một ngoại lệ, 3 ngày 2 đầu đến một chuyến, tinh khiết gây chuyện. Hơi nước đường phố đuôi, một chỗ trong nội viện, lão thôn trưởng e ngại nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên lão giả. Lão hủ đã đem tự mình biết toàn bộ nói cho trưởng lão, về phần cái khác, chúng ta căn bản vốn không biết. Lão đầu, có thể đừng ẩn giấu à, một cái thôn đều thu hoạch được truyền thừa, ngươi cảm thấy mấy cái đồ chơi liền có khả năng thành công, lừa gạt quỷ đâu. Bắc Minh đồng đều bên cạnh một vị thanh niên cười lạnh nói. Đồng đều trưởng lão không phải không thử qua loại phương thức này tế điện tiên tổ, có thể căn bản không cái gì trứng dùng, thậm chí còn bởi vì một mình tổ chức thánh ăn yến bị hung hăng trách phạt một phen. Chương 229, cả đời này đều mất hết. Lão thôn trưởng khóc không ra nước mắt, đồng đều trưởng lão, chúng ta chỉ là vừa mới đạt tới tổ chức thánh ăn yến tư cách, ngoại trừ đồ chơi, đâu còn có thể đụng những vật khác. Bắc Minh quân nâng chung trà lên, ra vẻ cao thâm, thánh ăn yến chính là Bắc Minh gia tộc một lần nữa phồn vinh thời cơ, thôn trưởng, người có thể không cần che giấu, có cái gì biết đến đều có thể nói ra, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng, cũng tỉ như nói. Ai nói cho các ngươi biết đồ chơi có thể cho tiên tổ đáp lại, bọn hắn thân phận chân thật là ai? Hắn biết lão thôn trưởng không có nói láo, nhưng hắn muốn hỏi không phải thánh ăn yến, cũng không phải đồ chơi, mà là biến mất 3 người kia, có thể chèo chống tu luyện tới sinh tử cảnh tài nguyên, đối với hắn mà nói, nhưng so sánh truyền thừa có giá trị nhiều. Còn nói hắn che giấu, cái này đều 10 năm, vì không để bọn hắn tiếp tục đến, thế nhưng là ngay cả cái kia mâu tặc là mình mới nói, đâu còn có thể cất giấu. Về phần nói gian triệt, hắn không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Thật không biết a. Trưởng lão, chúng ta cùng gian triệt căn bản vốn không quen thuộc, hắn không phải tổ địa tu sĩ sao? Gặp lão đầu nói sang chuyện khác, Bắc Minh quân ánh mắt không kiên nhẫn, gian triệt nếu như cùng các ngươi chưa quen thuộc, như thế nào đưa ra thánh giai về vũ ca khí, đây chính là ngay cả lão phu cũng không thể nắm giữ cường đại chí bảo. Nói, hắn đến cùng ở nơi nào? Hắn căn bản không tin lão đầu không biết gian triệt bọn hắn đại thể vị trí, lui một bước, coi như không biết, cũng khẳng định có liên hệ thủ đoạn. Cái này, trưởng lão nên hỏi mộ hải A, đến minh đều trước đó, lão hủ ngay cả thánh giai về vũ ca khí là cái gì cũng không biết, gian triệt cũng là theo chân hắn đồng thời trở về. Bắc Minh quân hơi híp mắt lại, dần dần lộ ra sát ý, lão già này cố ý a. Bắc Minh Thịnh một mực đợi ở bên cạnh hắn, mà tên kia thực lực hắn cũng đã thấy rồi, như chính mình loại tu vi này, đánh 10 cái đều không có vấn đề. Nếu là dám hỏi, hắn đã sớm hỏi. Trưởng lão, chớ cùng hắn nhiều lời, mang về vấn tâm đường, ta cũng không tin hắn có thể chống đỡ được. Một bên thanh niên tức giận mở miệng, muốn thu hoạch được truyền thừa. Nhất định phải cam đoan tuổi tác không siêu 50, tiếp qua 1 năm, hắn liền đầy 50 tuổi. Lãng phí thời gian 10 năm, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Chống đỡ được. Một đạo băng lãnh thanh âm từ cổng truyền đến, chỉ gặp Bắc Minh Thịnh dậm chân đi vào trong viện, nhìn N, người C hết giống như nhìn về phía 2 người. Làm sao, một cái đạo cung đỉnh phong tiểu oa nhi, cũng muốn đối thôn trưởng động thủ. Dứt lời. Sinh tử cảnh sơ kỳ khí thế giống một tòa núi cao nguy nga trấn tại thanh niên trên thân, Bắc Minh quân ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mang tới một đám đệ tử miệng phun máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Sinh tử cảnh, Bắc Minh Thịnh thế mà đột phá. Ta lần này là Phụng Vân Cẩm trưởng lão mệnh lệnh đến đây, thủ tục hợp quy, ngươi làm cái gì vậy? Bắc Minh quân biết phải xui xẻo, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Có lẽ Bắc Minh Thịnh có thể xem ở Vân Cẩm trưởng lão phân thượng, tha hắn một lần. Ha ha, Vân Cẩm trưởng lão cũng không phải ra vẻ đạo mạo hạng người. Bắc Minh Thịnh cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, đưa tay khoác lên Bắc Minh quân 2 vai, nhẹ nhàng kéo một cái, máu tươi dâng trào. Bắc Minh quân gắt gao cắn chặt răng quan, lập tức ý niệm là tay, đè lại 2 vai huyệt đạo, ngừng máu tươi, hèn mọn ngước mắt đạo ta có thể đi được chưa? Đôi cánh tay mà thôi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn khôi phục cũng không khó, nhiều nhất thiếu 2 giọt tinh huyết, nhưng nếu là còn đợi ở chỗ này, hắn không dám hứa chắc Bắc Minh Thịnh còn sẽ làm ra cái gì làm cho người giận sôi sự tình. Bắc Minh Thịnh thiêu hủy 2 tay, thanh thanh trên mặt đất máu tươi, có chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi ta, làm khó thôn trưởng, ta cần phải chờ lệnh cùng ngươi ra ngoài chém dê giết sinh tử cảnh ma yêu. Sát ý tràn ngập, mặc dù không lan liệt nồng đậm, có thể bắt Minh Quân lại trong lòng phát lạnh, sợ hãi gật đầu, trốn rời khỏi nơi này. Một lát sau, mấy viên nghịch thượng lưu tinh tại thiên không lấp lóe, trùng điệp rơi xuống trước mặt hắn. Mộ Hải phủi tay, quay đầu nhìn về phía chưa tỉnh hồn thôn trưởng, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn ngồi xuống. Thôn trưởng, loại người này cũng không cần cho hắn mặt, đều tới không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đuổi đi chính là. Nói nhẹ nhõm, đây chính là trưởng lão, hóa hư đỉnh phong cường giả, ta một đám xương già, cái nào có lá gan đuổi hắn a? Thôn trưởng đắng chát cười một tiếng. Nghe vậy, Bắc Minh Mộ Hải quay đầu nhìn về phía Thịnh đại ca, gặp hắn gật đầu, lập tức lại nói, thôn trưởng, ngày trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến. Trấn an được thôn trưởng, hai người đi ra sân trực tiếp hướng phía tổ trạch phương hướng rời đi. Đã nhẫn Bắc Minh quân đã lâu, không chỉ có không có đến tôn trọng, thậm chí còn làm trầm trọng thêm, lần này là uy hắc hiếp, lần sau đâu, có phải hay không trực tiếp động thủ. Bọn hắn cũng cần chém dê giết ma yêu thu hoạch được công tích, không có khả năng một mực đang minh đều, chỉ có đem sự tình giải quyết triệt để, mới có thể an tâm bên ngoài lịch luyện. Tổ trạch, thẳng tắp thanh tùng che khuất nóng bỏng ánh nắng, tóc trắng Tố Y lão tộc trưởng, ngồi ở trong viện nhàn nhã thưởng thức trà, vốn cho rằng lại là thư thư phục phục một ngày, có thể bên ngoài ồn ào nghị luận, khi thì phát ra gào thét để hắn cảm thấy nghi hoặc. Tổ trạch là xử lý đại sự địa phương, không có dính đến sinh tử cảnh trở lên tộc nhân, liền không khả năng tới đây. Chẳng lẽ lại huyền hải ma yêu lại bắt đầu quy mô xâm lấn? Không đúng, nếu thật là huyền hải ma yêu, tuyệt đối sẽ không nghị luận, mà là trực tiếp đá văng hắn đại môn. Nghĩ đến đây, lão tộc trưởng an tâm, bưng một ly trà, tiến đến khe cửa trước, nghe một chút là chuyện gì cần đến tổ trạch chủ trì công đạo. Chư vị trưởng lão, thu hoạch được truyền thừa phương thức sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Có thể các ngươi vẫn là để Bắc Minh quân đi tìm chúng ta gây phiền phức, lần này cần không phải chúng ta tới kịp thời, thôn trưởng coi như bị hắn chọc tới. Bắc Minh quân bất quá đời thứ ba mạc tịch trưởng lão, còn không có tư cách gặp mặt chúng ta, mau mau rời đi, đừng ở không đi gây sự. Có thể ở tại tổ trạch trưởng lão, tu là thấp nhất đều là tạo hóa cảnh, một đầu ngón tay đều có thể bóp xê hết bọn hắn, gặp những trưởng lão này muốn đuổi bọn hắn đi, Bắc Minh thịnh lập tức ngồi dưới đất. Hai tay hất lên, ngửa mặt lên trời khóc lóc kể lể. A nha, ta lão tổ tông A, ngươi đến mau tới phân xử thử A, bọn hắn trở mặt không nhận nợ, ỷ vào huyết mạch mạnh, khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này A. Tiền ồn ào im bặt mà dừng. Mộ Hải cúi đầu dùng sức phiết cười, khó trách Thịnh đại ca dám đánh cược để những trưởng lão này chủ trì công đạo, liền cái này lưu manh vô lại bộ dáng, không muốn chủ trì công đạo cũng khó A. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức minh bạch tiểu gia hỏa này dự định, đây là cảm giác đến bọn hắn già, càng ngày càng thích mặt mũi A. Trong khe cửa, lão tộc trưởng uống trà, nhẹ nhàng lắc đầu. Sống mấy ngàn tuổi người, cái gì chưa thấy qua A, điểm ấy đồ chơi tính là gì? Bắc Minh Thịnh từ từ nhắm hai mắt, như cái bác phụ giống như nói mình đáng thương, có thể nước bọt đều nhanh nôn ra, vẫn không có nghe đến bất kỳ động tác gì. Nửa mở mắt ra nhìn nhìn tình huống như thế nào, có thể cái này vừa mở, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chỉ gặp lúc đầu chỉ có 4-5 cái trưởng lão sân, đã sớm bị Ô Ương Ương người vây đầy, trong tay những người này cầm ảnh lưu niệm thạch, hưng phấn vô cùng. Mà cái kia mấy vị trưởng lão ngồi tại không biết từ chỗ nào dọn tới ghế, bưng lấy hạt dưa, vui vẻ nhìn xem hắn biểu diễn, gặp hắn ngừng, ra vẻ nghi ngờ nói. Làm sao không tiếp tục? Tiếp tục. Bắc Minh Thịnh ngây ngốc nhìn xem đám người này, nhìn xem rộng mở tổ địa đại môn còn có không thiếu đệ tử liều mạng hướng bên trong chen, mặc dù nghe không thấy thanh âm, nhưng khẩu hình liền đầy đủ hắn mất mặt. Ta dựa vào, sinh tử cảnh cường giả khóc tan, vạn cổ kỳ văn A. Cái này còn tiếp tục cái bóng A, hắn cả đời này mặc xem như mất hết. Chương 230, như hắn là Bắc Minh đệ tử đâu. Hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn cũng muốn để trưởng lão chủ trì công đạo, cũng không phải dùng loại phương thức này a. Các ngươi dù sao cũng là sống mấy ngàn năm, trên vạn năm đi, một cái vãn bối ở trước mặt các ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn, khóc ròng ròng, không nghĩ ngăn cản tình thế phát triển, lại còn rộng mở đại môn, để các đệ tử vây xem. Mặt đâu? Biết nhục đều không có sao. Vừa nghĩ tới về sau ra ngoài, người khác đều gọi hắn bác phụ, hận không thể mua khối đậu hũ đê tâm xê khác. Cầm đầu trưởng lão gặp Bắc Minh Thịnh đầu đều nhanh chôn đến quần cộc tử, âm thầm cười một tiếng, nhìn trận múa đơn, vậy chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ, Vân Cẩm, đi đem Bắc Minh quân gọi tới a. Đứng tại chư vị trưởng lão sau lưng nổi bật nữ tử, đưa tay hướng hư không kéo một cái, tại phía xa ngoài trăm dặm khôi phục thương thế Bắc Minh quân trong nháy mắt bị kéo đến nơi đây. Bắc Minh quân hai tay còn không có khôi phục, kéo lấy trống trơn tay áo bị cưỡng ép đè xuống đất, trọng tâm bất ổn phía dưới hướng thẳng đến chư vị trưởng lão dập đầu cái khấu đầu. Bắc Minh quân, ngươi có cái gì tốt nói? Vân Cẩm chất vấn nói. Chút vấn đề nhỏ này còn không đến mức để ngồi cái này năm vị tự mình thẩm vấn, Bắc Minh quân lại là dưới tay nàng người, đã thay Bắc Minh Mộ Hải đám người đòi cái công đạo, cũng chỉ có nàng đến hỏi thăm thích hợp nhất. Nói cái gì? Bắc Minh quân rất muốn hỏi ra vấn đề này, có thể ngồi mấy vị kia không rét mà run ánh mắt, còn có Bắc Minh Mộ Hải trên mặt trêu tức, trong nháy mắt để hắn hiểu được, mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Đường chủ, chư vị trưởng lão, nếu ta nói có Vân Tiên Chi Cốc trừ lại đã phát hiện tài nguyên, còn có càng thêm khổng lồ tài nguyên chờ đợi khai thác, các ngươi tin hay không? Dù sao cũng không phải cái gì làm trái thiên lý sự tình, nói ra không đến mức cạn. Càng thêm khổng lồ tài nguyên. Tất cả trưởng lão bình tĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, vô ý thức liếc nhìn trong khe cửa lão tộc trưởng. Ai tiết mật, đây chính là dùng để chèo chống gia tộc xông phá lồng giam cuối cùng tài nguyên. Nhìn ta làm gì, lão đầu tử có rảnh rỗi như vậy à, trước nghe một chút hắn nói thế nào. Lão tộc trưởng thầm mắng, ngưng trọng nhìn về phía quỳ Bắc Minh quân, mình ngày bình thường tuy nói ưa thích nói chuyện tào lao nhạc, nhưng chuyện thế này chưa hề đối với người ngoài nói qua, một cái đời thứ ba mạc tịch trưởng lão đến cùng là làm sao mà biết được. Hồ ngôn loạn ngữ, gia tộc tại Vân Tiên Chi Cốc sinh sống mấy chục vạn năm, nếu thật có còn chưa khai thác tài nguyên còn cần ngươi nói cho chúng ta biết. Vân Cẩm cũng không chú ý tới tất cả trưởng lão ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Bắc Minh quân, ngữ khí lạnh lùng, như đông kết xương lạnh. Nói, ngươi đến cùng vì sao mấy lần làm khó Thác Hải Vực tới những người kia? Có thể làm cho Bắc Minh Thịnh khóc lóc om sòm lăn lộn, lão già này sau lưng khẳng định còn có các trưởng lão khác, đã lâu như vậy, nàng thế mà không có phát hiện mình tọa hạ lại có thể có người cấu kết với nhau. Chẳng lẽ không biết, nàng hận nhất N gội C khiến người sao? Bắc Minh quân biết bọn hắn không tin, lập tức giải thích đường chủ, ngươi chẳng lẽ quên Bắc Minh Mộ Hải đề cập qua ba người kia, bọn hắn không có chút nào Bắc Minh huyết mạch, tại Minh Đô chỉ có thể làm tầng dưới chót nhất nô lệ. Nô lệ tu luyện đến sinh tử cảnh, còn nhẹ dễ đưa tặng Bắc Minh Mộ Hải thánh giai về vũ ca khí, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Tất cả trưởng lão nghe vậy không còn gì để nói, kém chút bị hắn dỗ lại. Ngay tại Mị Tiên Nhan xuất thủ ngăn cản Huyền Hải Ma Yêu lúc, bọn hắn liền đã nhận ra vị này dị thường cường giả khí tức, căn bản cũng không phải là Vân Tiên Chi Cốc tu sĩ, mặc dù không biết ngoại giới tình thế như thế nào, nhưng tài nguyên khẳng định so nơi đây phong phú, bồi dưỡng một cái tạo hóa cảnh căn bản không phải vấn đề. Vân Tiên Chi Cốc đã vài vạn năm không có ngoại giới tu sĩ tiến vào, Vân Cẩm căn bản nghĩ không ra điểm ấy, nghe được Bắc Minh quân lời nói, vậy mà bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ tài nguyên thiếu thốn, mỗi vị tu sĩ phân đến tài nguyên căn bản vốn không đủ để an tâm tăng cao tu vi, muốn tu luyện ngoại trừ chém dê viết Huyền Hải Ma Yêu, liền chỉ có chờ cường giả vẫn lạc, hấp thu bọn hắn nhiều năm như vậy tích xúc tại thể nội thuần bàn bạc lực lượng. Như hắn nói là thật. Vân Cẩm vô ý thức nhìn về phía Bắc Minh Mộ Hải, thánh giai hạ phẩm, huyết sát chi khí nồng đậm, hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn là không bị khai quật truyền thừa chi địa. Mộ Hải, ngươi đến nói một chút, tài nguyên tu luyện đối với gia tộc có phần làm trọng yếu, vọng không thể giấu giếm. Nhìn thấy đường chủ hỏi thăm Bắc Minh Mộ Hải, Bắc Minh quân âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù cái này tài nguyên tu luyện không thể nuốt riêng, nhưng có thể bảo trụ một cái mạng, cái này so cái gì đều đáng giá. Trưởng lão, Bắc Minh quân mượn dùng ngài danh nghĩa mấy lần làm mưa làm gió, tê, ham ô, đệ tử tài nguyên tu luyện, ngài không trách phạt. Ngược lại hỏi tới trong miệng hắn tài nguyên, khó tránh khỏi có chút làm việc thiên tư tê, trái tê, HL vượt đi. Huống hồ, cho dù Giang Triệt huynh đệ trong tay thật có chúng ta không biết tài nguyên, đó cũng là hắn đồ vật, ngài là muốn đoạt, không thành. Bắc Minh Thịnh ngăn tại Mộ Hải trước người, cười lạnh hỏi thăm. Vân Cẩm thần sắc sững sờ, trong mắt xẹt qua không dễ dàng phát giác nộ khí. Bắc Minh quân đã bị ngươi gãy đi hai tay, xem như xử phạt. Về phần ngươi nói tê, ham ô, ta tự sẽ điều tra, khác làm xử phạt. Bây giờ gia tộc tư giảm ít, muốn để lũ tiểu gia hỏa càng nhanh trưởng thành bắt đầu, tài nguyên tất không thể ít, ngươi chớ có vì ngoại nhân, lầm trong tộc thiếu niên tương lai. Nàng biết Bắc Minh quân có lỗi, có thể cũng không phải là tội ác tày trời, hơn nữa còn là trong tộc trưởng lão, đỉnh tiêm chiến lực thứ nhất, chẳng lẽ lại muốn dê huyết hắn. Như hắn chấp mê bất ngộ, các loại tội lỗi của hắn tích lũy đủ rồi, ném đi huyền hải dẫn xuất cường đại huyền hải ma yêu, là tộc nhân tranh thủ tài nguyên liền có thể. Giá trị, xa so với đúng sai hơi trọng yếu hơn. Ta xưa nay coi là Vân Cẩm trưởng lão cương trực công chính, thực sự cầu thị, thật không nghĩ đến chỉ là chuyện tiếu lâm, xử lý những cái kia cấp thấp tu sĩ ngược lại là theo lẽ công bằng chấp pháp, đến Bắc Minh quân nơi này, thế mà bắt đầu học được qua loa tắc trách. Vân Cẩm vô tình, Minh Đô tất cả mọi người đều biết, thật không nghĩ đến lại để cho bọn hắn bán bằng hữu, đây là Bắc Minh đệ tử sao? Vân Cẩm có chút bất đắc dĩ, con đường tu hành vốn là tàn khốc, cường giả sinh, kẻ yếu xê hết, bọn hắn cũng không có gia tộc huyết mạch, đợi cho trưởng thành bắt đầu, nhất định phải cùng chúng ta tranh đoạt lãnh địa, tài nguyên. Vân Tiên Chi Cốc cứ như vậy lớn, thừa dịp hiện ở gia tộc cường thịnh, không chỉ có thể tiêu trừ tai họa ngầm, còn có thể thu hoạch tài nguyên, sao lại không làm? Nếu là bọn họ hưng khởi, trong tộc lại không có nhân tài mới nổi, những này ngoại tộc người có thể sẽ không cùng các ngươi giảng tình nghĩa huynh đệ. Bắc Minh Thịnh yên lặng, những này nô lệ từng có qua phản kháng, khi đó là năm bè bảy mảng, nếu là có trụ cột, ngày sau Vân Tiên Chi Cốc tuyệt đối nhất định sẽ không quá bình. Không đúng, Giang Triệt căn bản cũng không phải là ngoại tộc tu sĩ, cũng không phải nô lệ, hắn bản thân liền là Bắc Minh đệ tử, nghĩ tới đây, vừa mới dao động nội tâm lập tức trở nên kiên định. Nhưng hắn nếu không phải ngoại tộc người thực đâu, đồng dạng có được Bắc Minh huyết mạch, ngươi còn muốn đoạt hắn tài nguyên sao? Vân Cẩm sẽ không đối vô tội Bắc Minh đệ tử xuất thủ. Trong phòng, lão tộc trưởng thần sắc cứng lại, đẩy cửa phòng ra đi ra, tiểu gia hỏa, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, hắn làm sao lại là Bắc Minh đệ tử? Kẻ ngoại lai, lại là Bắc Minh đệ tử. Chẳng lẽ lại lão tổ tiên đoán trước thời hạn? Nhìn thấy tộc trưởng hiện thân, đám người giật mình, nhao nhao hành lễ, Bắc Minh Thịnh càng là khẩn trương không thôi, hắn không rõ vì sao chỉ là một câu, liền có thể để vị này hi hi ha ha tộc trưởng coi trọng như vậy. Không hiểu sau khi vẫn là đem sự tình đều nói một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.